Quỷ y quận Vương Phi, tập 29. Tiểu thái giám còn chưa lui ra, đã nghe thấy bên ngoài có tiếng thái giám vội vàng. Thái hậu nương nương, xin dừng bước. Nhưng thái hậu đã đẩy tiểu thái giám ra bước vào ngự thư phòng, sắc mặt hoàng thượng khó coi nhìn chằm chằm thái hậu, Triệu thừa tướng nhanh chóng đứng dậy. Hoàng thượng, thần cáo lui trước. Hoàng đế gật đầu đồng ý, Triệu thừa tướng cùng thái giám lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Thái hậu không còn cường thế như trước kia, đỏ con mắt. Hoàng nhi, vì sao lại muốn bắt cậu của người? Hóa ra lúc trước thái hậu mạnh mẽ bắt hoàng đế thả Mai đại tướng quân, khiến triều thần phản đối. Không ít người đứng ra buộc tội Mai Sơn tự ý rời biên quan, khiến triều đình tổn thất binh lính. Xin hoàng thượng cắt chức, bắt trở về kinh thành, phái người khác trấn thủ thành Liên Dương. Hoàng đế chuẩn tấu, phái người bắt Mai Sơn về kinh, bây giờ đang ở trong nhà giam bộ hình. Thái hậu nhận được tin từ Mai gia, nhanh chóng chạy tới đây. Ánh mắt hoàng đế âm trầm, khóe môi cười lạnh. Mẫu hậu thực sự là lời cười. Chẳng lẽ người không biết triều thần đứng ra buộc tội cậu? Ta cũng không có cách nào khác. Biên quan xảy ra chuyện như vậy, người cho rằng hắn còn xứng làm đại tướng quân Đại Tuyên sao? Thái hậu mềm nhũn người ngã xuống. Kỳ nhi muốn đoạt 20 vạn binh quyền của Mai gia sao? Nếu như Mai gia mất đi binh quyền, vẫn còn là Tĩnh Xuyên hầu phủ quyền thế ngập trời sao? Nghĩ vậy, trong lòng thái hậu dâng lên cơn tức giận. Mình tân tân khổ khổ đưa con lên đăng cơ, chẳng lẽ lại có kết cục này sao? Kỳ nhi, sao con có thể làm như vậy? Phải biết rằng cậu con trưởng quản 20 vạn binh quyền, còn có lợi thế rất tốt. Hắn là chỗ dựa vững chắc cho con. Chỗ dựa sao? Sơ Gia Kỳ cười lạnh. Không phải mẫu hậu nói, nếu không có trẫm, còn có Định Vương, phủ Tĩnh Xuyên hầu, có thể để người khác đăng cơ sao? Vậy phủ Tĩnh Xuyên hầu còn là chỗ dựa vững chắc của trẫm sao? Thái hậu toát mồ hôi lạnh, đau đớn nhìn Sơ Giật Kỳ. Hoàng nhi, là mẫu hậu sai, không nên nói với con như vậy. Mai Sơn thực sự là cậu ruột của con. Đáng tiếc Sơ Giật Kỳ không thèm để ý tới bà, trực tiếp phất tay. Mẫu hậu trở về đi, không cần quản chuyện này. Nhi thần cũng không phải người vô tình. Tuy rằng Mai Sơn đã phạm sai lầm, nhưng trẫm cũng không định giết hắn. Chẳng qua chỉ đoạt lấy binh quyền, khiến hắn ở phủ Tĩnh Xuyên hầu tự mình suy nghĩ. Thái hậu thiếu chút nữa ngất đi, đoạt binh quyền của Mai Sơn còn hơn so với đòi mạng của hắn. Cả đời hắn cầm binh quyền, dẫn binh đánh giặc, sao có thể chấp nhận chuyện này, huống chi 20 vạn binh quyền kia như mạng của Mai Sơn. Giờ khắc này, thái hậu cảm thấy lửa giận ngất trời, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt lại. Sơ Giật Kỳ thản nhiên lên tiếng. Mẫu hậu, trước mắt ta vẫn còn một chút nhân từ với Mai gia. Ngươi đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu không, chỉ sợ ngay cả một tia nhân từ cuối cùng, trẫm cũng không có. Ý của hoàng đế, nếu thái hậu lại gây ra chuyện gì, hoàng thượng không ngại chém cả nhà Mai gia. Mặt thái hậu trắng như tờ giấy, hoàng đế nhìn ra ngoài, gọi người. Người đâu? Đưa thái hậu về cung. Vâng, hoàng thượng. Tiểu thái giám nhận lệnh tiến vào, mời thái hậu ra ngoài, đợi bà ta đi rồi. Ánh mắt hoàng thượng hung ác, nhìn chằm chằm bóng lưng vừa mới rời đi, đột nhiên gọi Hứa An tới. Từ hôm nay trở đi, phái thêm người tới hầu hạ thái hậu. Nhớ kỹ, người bình thường không được gặp thái hậu. Sắc mặt Hứa An tối sầm lại, đây là hoàng thượng đang muốn giam lỏng thái hậu nương nương. Có chuyện gì vậy? Nhưng Hứa An cũng không dám nói lời nào, nhanh chóng đi ra ngoài, phái thị vệ canh giữ bên ngoài cùng thái hậu. Trong cùng thái hậu khó thở dựa vào nhuyễn tháp. Bà cảm thấy mình thực sự bị nghiệt tử kia chỉnh đến chết. Bà đã nói mình là mẹ ruột, Mai Sơn là cậu hắn, vì sao hắn còn không tin? Muốn đoạt binh quyền của Mai Sơn, hắn chính là đồ bạch nhãn nang vong ân phụ nghĩa. Thái hậu thật muốn bóp chết Sở Giật Kỳ, trong lòng hối hận, sao lúc trước mình lại giúp người này đăng cơ? Sớm biết nghiệt tử này bất hiếu, lúc đó bà nên bóp chết hắn đi. Thái hậu tức giận đến khóc lên, trong điện không có ai. Bà để cho thái giám cùng cung nữ lui xuống, ủy khuất khóc thầm. Thái hậu đang rơi lệ, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quan tâm. Mẫu hậu, người làm sao vậy? Thái hậu nhanh chóng nhìn qua, thấy Định Vương Sở Dật Lâm đang đứng trước mặt mình. Hắn thấy thái hậu nhìn mình nói nhanh. Bên ngoài bỗng nhiên gia tăng thêm nhiều thị vệ. Sao ta cảm thấy hoàng huynh hình như muốn giam lỏng mẫu hậu? Thái hậu nhìn thấy Định Vương, trực tiếp nhào vào lòng hắn, khóc lớn. Lầm nhi, mẫu hậu đã gây ra nghiệt gì? lại có nghiệt tử như hoàng huynh của con. Mẫu hậu hối hận. Ánh mắt Định Vương lóe lên, ôm lấy thái hậu nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mẫu hậu đừng đau lòng, quay về ta sẽ nói chuyện với hoàng huynh. Nhưng vì sao hắn lại bắt cậu? Sở Dật Lâm vừa nói xong, thái hậu lại khóc lên. Tất cả đều do bà, nếu không phải bà lừa Kỷ Nhi cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Lâm Nhi, bây giờ ta phải làm sao? Hoàng huynh ngươi muốn đoạt 20 vạn binh quyền của Mai gia. Tại sao lại như vậy? Sở Dật Lâm nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu, ra vẻ đau lòng thay thái hậu. Bà nắm tay hắn. Sớm biết như vậy, lúc trước Mai gia đã ủng hộ ngươi lên ngôi làm hoàng đế. Ngươi nhất định sẽ không tàn nhẫn giống như nghiệt tử kia. Bổn vương sao có thể nhẫn tâm với mẫu hậu? Đối với cậu như vậy, mọi người là người thân của bổn vương. Thái hậu lại khóc thét lên, cảm thấy tuyệt vọng. Sở Dật Lâm nhẹ giọng. Mẫu hậu không cần đau lòng. Người đau lòng cũng không giải quyết được gì. Vẫn nên nghĩ cách giúp cậu cầm lại 20 vạn binh quyền. Mẫu hậu cũng binh quyền như mạng đối với cậu. Nếu mất đi có khác gì lấy mạng cậu. Bây giờ có cách gì? Hoàng huynh con đã một lòng muốn động đến Mai gia. Thái hậu âm ngoan đột nhiên nhìn Định Vương. Ta không thể để cho Mai gia xuống dốc như vậy. Nếu không có binh quyền, Mai gia còn lại gì? Hơn nữa triều đình nhìn ra hoàng thượng không sủng Mai gia. Về sau người người đại tuyên đều có thể bắt nạt Mai gia chúng ta. Thái hậu nhìn chằm chằm Định Vương. Lâm Nhi, mẫu hậu muốn đưa con lên ngôi, muốn đuổi nghiệt tử kia xuống. Ánh mắt Sở Dật Lâm chợt sáng lên, nhưng vẻ mặt lại ra vẻ chần chừ. Mẫu hậu, việc này không thể tùy tiện nói lung tung. Nếu rơi vào tay hoàng huynh, ắt rước lấy họa. Huống chi bây giờ cậu không có binh quyền. Hắn nghĩ cũng thật dễ dàng. 20 vạn binh quyền kia là cậu ngươi tận tâm bồi dưỡng, sao có thể trong thời gian ngắn nghe theo sự quản lý của người khác? Cho nên ta nhất định phải tác động để cho cậu ngươi ra mặt. Chúng ta nhất định phải đuổi nghiệt tử kia xuống. Thái hậu nói xong nhìn Định Vương. Lâm Nhi, nếu con lên ngôi sẽ không đối xử với mẫu hậu, với mọi người như thế chứ? Sở Dật Lâm nhanh chóng lắc đầu. Mẫu hậu sao có thể? Từ nhỏ Lâm Nhi đã hiếu thuận với người. Lúc trước người nó đã giúp hoàng huynh lên ngôi, ta có nói lời nào đâu. Lâm Nhi vẫn rất nghe lời mẫu hậu. Thái hậu nghĩ lại cũng thấy đúng. Quả thật Sở Dật Lâm rất nghe lời bà. Nếu để hắn lên ngôi, bà cùng Mai gia sẽ khác. Tiếp tục để Sở Dật Kỳ yên vị, có khả năng hắn sẽ ra tay với Mai gia. Trong tay hắn vẫn còn giữ phong thư ăn năn của bà. Được, quay về con sẽ nói chuyện này với cậu, bàn kỹ về chuyện này. Thái hậu hạ quyết tâm muốn đuổi Sở Dật Kỳ xuống, đưa Định Vương lên ngôi. Sở Dật Lâm nở nụ cười, bàn tay trong tay áo nắm chặt thành quyền. Trong viện Như Hương, Vân Nhiễm ngủ cả ngày, đến gần tối mới tỉnh lại. Nghĩ tới chuyện sư phụ đã chết, nàng không muốn động. Đến tận khi ngoài cửa có người vội vàng tiến vào, Lệ Chi nhanh chóng lên tiếng. Quận chúa, không xong rồi, Yến quận vương bị thích khách ám sát, không những bị thương còn trúng độc. Sắc mặt Vân Nhiễm thay đổi, vội vàng đứng dậy. Lệ Chi nhanh chóng giúp nàng mặc quần áo. Nàng vừa mặc vừa hỏi, Yến quận vương đang khỏe mạnh, sao lại bị thương? Võ công hắn như vậy, ai có thể khiến hắn bị thương? Bây giờ hắn thế nào, có hôn mê không? Lệ Chi nhanh chóng bẩm báo. Quận chúa đừng nóng lòng, Yến quận vương không sao, chỉ là vết thương nhẹ, độc tính cũng không nghiêm trọng. Vân Nhiễm nghe Lệ Chi nói xong khẽ thở ra, nhưng cũng vội vàng chạy ra ngoài. Lệ Chi ở phía sau hô lớn, quận chúa người đừng vội, Yến quận vương không có chuyện gì, đang chờ trong phòng khách. Dưới ngọn đèn mờ nhạt trong phòng khách, Yến Kỳ suy yếu dựa vào ghế. Thấy Vân Nhiễm tiến vào, Yến quận vương nở nụ cười trấn an nàng. Nhiễm Nhi, nàng đừng lo lắng, ta không vấn đề gì. Vân Nhiễm sao tin lời hắn, xông tới kiểm tra miệng vết thương, phát hiện hắn chỉ bị thương ngoài da, nhưng trên miệng vết thương trúng độc cũng không quá nghiêm trọng. Nàng lấy ra giải độc đơn cho Yến Kỳ ăn, lại sai người mang hòm thuốc tới, băng bó vết thương cho hắn. Đến khi xử lý xong, nàng mới thở dài nhẹ nhõm, đau lòng nhìn sắc mặt Yến Kỳ tái nhợt, đang yên lành cho lại bị thương. Yến Kỳ thấy nàng sốt ruột, vẻ mặt khẽ cười, ánh mắt trong như nước hồ, không có giận dữ giống như người vừa bị ám sát. Vân Nhiễm hơi nghĩ một chút, sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn chầm chầm Yến Kỳ. Yến Kỳ, thích khách lần này sẽ không phải do chàng tự gây ra chứ? Hắn làm vậy là vì muốn thuận lý thành chương đến ở trong phủ Vân Vương bảo vệ nàng. Yến Kỳ không lên tiếng, ý cười càng nồng đậm. Vân Nhiễm biết mình đoán không sai, tức giận hét lên. Chẳng lại tự biên tự diễn, khiến mình trúng độc bị thương. Sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, thấy hắn tự đem thân mình ra đùa giỡn, nàng đau lòng muốn chết. Yến Kỳ lôi kéo nàng. Nhiễm Nhi, ta lo lắng cho nàng. Ta bị thương có thể thuận lợi ở lại phủ Vân Vương cho nàng chữa trị. Như vậy có thể bảo vệ nàng. Ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khiến nàng bị thương. Chẳng. Vân Nhiễm nghe lời hắn nói, vừa giận vừa đau lòng không biết nói gì. Yến Kỳ cầm tay nàng. Nhiễm Nhi, nàng đừng tức giận. Ta không có chuyện gì. Vân Nhiễm lườm hắn. Đây là lần duy nhất. Nếu có lần tiếp theo, xem ta có để ý tới chẳng không. Sau này phải biết quý trọng chính mình, bất kể thế nào cũng không cho phép thương tổn bản thân. Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm sung sướng đáp ứng. Được, sau này bản quận vương sẽ không như vậy. Cuối cùng Vân Nhiễm cũng nở nụ cười, nhưng nhìn thấy miệng của hắn lại đau lòng. Nam nhân này suy nghĩ nhiều như vậy càng khiến nàng đau lòng. Ngoài cửa, Sơn Trà đi tới bẩm báo. Quận chúa, Lam Tần cùng Hạ tiểu thư phủ Vũ An Hầu tới. Vừa nghe thấy Lam Tiểu Lăng, Vân Nhiễm lại nhớ tới chuyện xảy ra lúc tiến cung. Nữ nhân này lại kê đơn muốn đưa nàng lên giường của hoàng thượng. Nghĩ vậy, sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, nhích mép tạo thành đường thẳng. Quanh thân Yến Kỳ cũng phủ xương, ra lệnh cho Sơn Trà. Quận chúa không muốn gặp, bảo các nàng về đi. Vân Nhiễm ngăn lại, nàng cũng muốn nhìn xem nữ nhân này muốn làm gì. Huống chi nàng ta là phi tử của hoàng thượng, trực tiếp ngăn ngoài cửa sẽ khiến người khác dị nghị. Cho các nàng vào đi. Sơn Trà đôi ra ngoài, Yến Kỳ nhướng mày không đồng ý nói. Nhiễm Nhi, nàng để ý đến tiện nhân này làm gì? Nên cách xa à một chút. Có đôi khi trốn không phải là cách hay. Nữ nhân này nếu dám tiếp tục tính kế, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Vân Nhiễm lạnh lẽo lên tiếng. Cuối cùng Yến Kỳ cũng im lặng. Vân Nhiễm dịu dàng nhìn hắn. Chàng bị thương nên đi nghỉ sớm một chút. Nếu muốn ở lại đây phải nghe lời ta. Không nghe lời thì về phủ Yến Vương đi. Vân Nhiễm dứt lời, Yến Kỳ không dám hé răng. Vân Nhiễm gọi lệ chi vào. Dẫn quận vương đi nghỉ. Hắn bị trúng độc, ta muốn giải độc cho hắn. Vâng, quận chúa. Lệ chi cao hứng lĩnh mệnh. Yến Kỳ nói nhanh. Ta muốn ở chỗ gần Vân Nhiễm nhất. Vâng, Yến quận vương. Lệ chi cung kính đáp lời, dẫn Yến Kỳ rời đi. Yến Kỳ đứng dậy, thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng chạy tới đỡ hắn. Tuy rằng Yến quận vương không có vấn đề gì, nhưng lúc này đang đóng kịch. Lúc đoàn người ra đến cửa phòng khách, đúng lúc Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tiết Dĩnh đi qua. Ánh mắt Yến Kỳ sắc lạnh như băng liếc Lam Tiểu Lăng một cái. Nữ nhân kia cảm nhận được hàn ý, không nhịn được khẽ rùng mình, không dám nhìn Yến Kỳ, nhưng nghĩ tới Vân Nhiễm được một nam nhân tuyệt sắc huynh thành như vậy yêu, lại nghĩ tới bản thân mình, trong lòng nổi lên ghen tị, vì sao Vân Nhiễm lại chiếm được một người nam nhân như vậy. Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tiết Dĩnh tiến vào phòng khách. Vân Nhiễm từ từ đứng dậy, nhưng cũng không đón tiếp. Tuy rằng Lam Tiểu Lăng là phi tử của hoàng thượng, nhưng cũng chỉ là tần. Vân Nhiễm tuy chỉ là quận chúa, nhưng là nhất phẩm, cho nên không cần phải hành lễ. Nàng đứng dậy chỉ vì phép lịch sự của chủ nhà. Ánh mắt Lam Tiểu Lăng khẽ tối lại, nhưng rất nhanh làm như không có chuyện gì, cùng với Hạ Tiết Dĩnh tới bên cạnh Vân Nhiễm. Hạ Tiết Dĩnh vui mừng lên tiếng. Nhiễm Nhi, không ngờ Tiểu Lăng có thể xuất cung thăm cha mẹ. Nàng cùng ta tới thăm ngươi. Vân Nhiễm nghe Hạ Tuyết Dĩnh nói xong, nhìn Lam Tiểu Lăng khách sáo nói. Lam Tần thực sự quá khách sáo. Lam Tiểu Lăng cứng mặt, bàn tay khẽ nắm lại. Hạ Tuyết Dĩnh lại lên tiếng. Nhiễm Nhi, Tiểu Lăng đã nói với ta, nàng chọc ngươi tức giận. Ngươi đừng giận nàng có được không? Nàng biết sai rồi, ngươi tha cho nàng đi. Vân Nhiễm nghe thấy vậy, không nhịn được cười rộ lên, nhìn Hạ Tuyết Dĩnh. Ngươi biết nàng ta làm gì sao? Hạ Tuyết Dĩnh lắc đầu, Lam Tiểu Lăng không nói, chỉ nói nàng phạm lỗi. Vân Nhiễm đang giận nàng. Nàng muốn làm hòa, cho nên mời nàng cùng đến phủ Vân Vương một chuyến. Lam Tiểu Lăng nghe xong, sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng hét lên. Vân Nhiễm, ta sai rồi, xin người tha thứ cho ta một lần đi. Vân Nhiễm nhìn Lam Tiểu Lăng nặng nề nói. Có những sai lầm có thể tha thứ, nhưng cũng có những sai lầm không thể tha thứ. Chuyện người làm đối với ta ở phía sau, hai chúng ta không còn là bằng hữu. Ta sợ một ngày nào đó ngươi lại tính kế lên đầu của ta. Vân Nhiễm lạnh lùng, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Lam Tiểu Lăng. Nếu ngươi lại ra tay với ta, đưa ta lên giường của hoàng thượng thì phải làm sao? Vân Nhiễm dứt lời, Hạ Tuyết Dĩnh trắng mặt nhìn chằm chằm Lam Tiểu Lăng, lại nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, Ngươi nói gì? Tiểu Lăng nàng đã làm gì? Nàng ta hạ dược, muốn đưa ta lên giường của hoàng thượng, nhưng bị ta nhìn thấy. Ngươi nói ta còn có thể làm bằng hữu với nàng sao? Nếu còn không dám chắc, ngày nào đó lại bị nàng tính kế. Hạ Tuyết Dĩnh khó tin trợn mắt nhìn Lam Tiểu Lăng, giống như nhìn thấy quái vật. Tiểu Lăng, sao ngươi lại như vậy? Biết rõ ta cùng Nhiễm Nhi không muốn vào cung, còn làm vậy với Nhiễm Nhi. Lam Tiểu Lăng đã sớm không còn là bằng hữu. Nàng đã thay đổi, khiến các nàng không nhận ra được. Lam Tiểu Lăng thấy ánh mắt của Hạ Tuyết Dĩnh, theo phản xạ khẽ cắn môi, trong lòng gia tăng hận ý với Vân Nhiễm. Sao nàng ta lại nói ra? Nàng đã tới để xin lỗi, nàng ta còn nói với Tuyết Dĩnh. Chỉ sợ sau này nàng không có ai làm bạn, ngay cả Tuyết Dĩnh cũng không coi nàng là bạn. Lam Tiểu Lăng đau lòng nhìn Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh. Không phải chủ ý của ta, là chủ ý của Hoàng thượng. Hắn muốn thành thân với Vân Nhiễm, ta chỉ có thể phối hợp với Hoàng thượng. Nếu không Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho ta. Nhưng Nhiễm Nhi là bằng hữu của ngươi, ngươi không thể vì Hoàng đế bức ép mà hại nàng. Sau này Hoàng đế lại bắt ngươi hại chúng ta, có phải ngươi cũng xuống tay? Hạ Tuyết Dĩnh lạnh tâm, lùi lại phía sau, cách xa Lam Tiểu Lăng phần rõ khoảng cách, không thể tiếp tục ở gần nữ nhân này. Nếu còn tiếp tục, chỉ sợ nàng cũng hại mình. Vân Nhiễm, Tuyết Dĩnh, các ngươi không thể tha thứ cho ta một lần sao? Lam Tiểu Lăng nghẹn ngào lên tiếng, nàng không muốn mất đi bằng hữu. Vân Nhiễm cự tuyệt. Thật xin lỗi, Lam Tiểu Lăng, sau này ngươi là hoàng đế của phi tử, không phải bằng hữu của chúng ta, bởi vì lập trường của chúng ta đã khác nhau. Không phải Vân Nhiễm tàn nhẫn, mà vì nàng là nữ nhân của hoàng thượng, lập trường của hai bên khác nhau, các nàng là kẻ địch. Nếu hôm nay nàng tha thứ cho nàng ta, quay về nàng vẫn cùng một phe với hoàng thượng, cho nên bọn họ không thể là bạn. Vân Nhiễm, ngươi thật tàn nhẫn. Lam Tiểu Lăng cảm thấy trong lòng tràn dâng sự căm ghét đối với Vân Nhiễm. Vì cái gì ông trời thật không công bằng? Nàng cùng Vân Nhiễm đều có thân phận tôn quý, vì sao nàng phải trở thành một trong vô vàn nữ nhân của hoàng thượng, còn bị hắn ép buộc? Nhưng Vân Nhiễm lại sống vui vẻ nhàn hạ, có được một nam nhân tao nhã tuyệt thế để yêu, cái gì tốt đều bị nàng ta chiếm được. Không, nàng không cam lòng. Trong phòng khách, khuôn mặt Vân Nhiễm xinh đẹp như họa, hơi thở lạnh lùng như mai, cao ngạo như trúc, trên mặt như phủ một tầng sương lạnh, không kiêu ngạo, không xiểm lịnh lên tiếng. Ta tàn nhẫn sao? Ta nói rồi, có những sai lầm không thể tha thứ, Lam Tần tự giải quyết cho tốt đi. Lam Tiểu Lăng cười khổ. Hay cho câu giải quyết cho tốt. Đêm nay ta đã đến nhầm chỗ. Lam Tiểu Lăng xoay người rời đi, có điều đi được hai bước lại quay lại nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, trầm giọng hỏi. Tuyết Dĩnh, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Hạ Tuyết Dĩnh không nói tiếng nào, nàng có thể bỏ qua cho Lam Tiểu Lăng, nhưng không thể tiếp tục làm bằng hữu với nàng ta. Lam Tiểu Lăng quyết tuyệt rời khỏi viện Như Hương. Nàng ta vừa mới ra ngoài, phía sau đã vang lên giọng nói hoang mang khó hiểu của Hạ Tuyết Dĩnh. Nhiễm Nhi, sao Tiểu Lăng lại biến thành như vậy? Lam Tiểu Lăng nở nụ cười. Sao nàng biến thành như vậy sao? Các nàng sao có thể hiểu được? Ở trong cung đã có lúc nàng bị người khác cô lập, đau khổ dãy giụa, muốn ăn cơm còn phải gào thét cung nữ thái giám. Nàng là đích nữ phủ quốc công, không ngờ lại rơi vào cảnh ngộ như vậy. Trải qua những ngày đó, nàng còn không thay đổi sao? Nếu không thay đổi, có lẽ chờ nàng chính là sự tra tấn đến vô cùng vô tận. Lam Tiểu Lăng nhìn bầu trời tối đen, khẽ xoa bụng mình, khóe môi nở nụ cười kỳ lạ. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Lệ Trì lên tiếng. Mời Lam Tần. Vân Nhiễm để cho Lệ Trì tiễn khách rời đi. Lam Tiểu Lăng quay đầu đưa mắt nhìn phòng khách, rồi đạp ánh trăng rời khỏi phủ Vân Vương về hoàng cung. Trong phòng khách viện Như Hương, Hạ Tuyết Dĩnh buồn bực, giống như trời sắp sập xuống. Vân Nhiễm nhướng mày khuyên nàng. Người cũng đừng buồn, sau này cách xa nữ nhân này một chút. Nàng đã không phải Lam Tiểu Lăng của trước kia. Vân Nhiễm không xem thường vẻ ghen ghét trong mắt Lam Tiểu Lăng đối với nàng. Nàng ta ở trong không được như ý, trong lòng đã có oán hận. Nữ nhân như vậy căn bản không muốn nhìn thấy người khác vui vẻ. Nếu Hạ Tuyết Dĩnh không duy trì khoảng cách với nàng, không chừng một ngày nào đó sẽ bị nàng ta tính kế. Hạ Tuyết Dĩnh thở dài. Ta không ngờ nàng ta có thể làm ra chuyện như vậy với ngươi. Dám hạ dược ngươi. Đầu có vấn đề sao? Chúng ta là bằng hữu, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Vân Nhiễm nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, nghĩ cá tính nàng ta thẳng thắn, dễ xúc động. Nếu có một ngày hai nàng ở vị trí đối địch, có phải Hạ Tuyết Dĩnh cũng giống như Lam Tiểu Lăng tính kế nàng? Được rồi, đêm đã khuya, người trở về đi, chuyện này kết thúc tại đây. Vân Nhiễm đứng dậy định đi nghỉ, Hạ Tuyết Dĩnh lại nhớ tới chuyện khác. Vân Nhiễm, người đã hỏi phụ vương ngươi xem ông thích dạng nữ nhân như thế nào? Gần đây Vân Vương gia đều tránh né nàng, khiến nàng không thể ra tay, chỉ có thể bắt đầu từ Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lắc đầu, có chút kinh ngạc. Nàng nghĩ Hạ Tuyết Dĩnh sẽ dừng tay, ai ngờ nàng ta vẫn cố chấp muốn gả cho phụ vương. Thấy ngươi cố chấp như vậy, để ngày mai ta sẽ hỏi giúp ngươi. Hạ Tuyết Dĩnh nghe Vân Nhiễm nói vậy có chút hưng phấn. Được, vậy ngày mai ngươi nhớ hỏi giúp ta, có tin tức nhớ phải phái người tới phủ Vũ An Hầu báo cho ta. Sau đó lại xuất hiện, có thể bắt được lòng của vương gia. Hạ Tuyết Dĩnh kích động nói. Vân Nhiễm cảm thấy chuyện này có chút xa vời, hơn nữa vì một người nam nhân mà thay đổi chính mình thực sự không thể thực hiện. Nhưng thấy Hạ Tuyết Dĩnh vui vẻ kích động, Vân Nhiễm cũng không định đả kích nàng, cuối cùng không nói gì. Bởi vì Vân Nhiễm đã đáp ứng giúp Hạ Tuyết Dĩnh hỏi Vân Tử Khiếu, nàng thực sự cao hứng rời đi. Đợi nàng ta đi khỏi, Vân Nhiễm ra ngoài chuẩn bị đi nghỉ. Yến Kỳ đi tới, hắn quan tâm đánh giá nàng, đến khi xác định nàng không có chuyện gì mới yên tâm. Ta định cho người ra tay trừng trị nữ nhân kia, nhưng nghĩ nàng ta đi ra từ phủ Vân Vương, cho nên không dám động thủ. Nếu xảy ra chuyện gì, có thể hoàng thượng sẽ tính lên đầu chúng ta. Yến Kỳ nói. Vân Nhiễm biết hắn đang nói đến Lam Tiểu Lăng, gật đầu. Ừ, lúc này không thể động đến nàng, nếu động khẳng định phủ Vân Vương sẽ bị nàng ta cắn một miếng. Vân Nhiễm nhớ tới ánh mắt hận thù của Lam Tiểu Lăng, cuối cùng nàng ta cũng không thể giống như trước đây, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi người đã khác. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ, sắc mặt hắn hơi trắng, tuy rằng vết thương nhẹ nhưng vẫn là bị thương. Vân Nhiễm đi tới thúc giục hắn, mau trở về nghỉ ngơi đi, nếu không ta sẽ tức giận. Được, vậy nàng theo giúp ta đi. Yến Quận Vương thừa cơ làm việc xấu, Vân Nhiễm không làm khó hắn, đưa tay đỡ hắn đi về sân của Yến Kỳ. Nơi này rất gần chỗ ở của Vân Nhiễm, ngay vách bên cạnh. Chàng yên tâm ngủ đi, bình thường đều là Yến Kỳ ngủ cùng với nàng, lần này đổi lại là nàng ngủ cùng hắn, cảm giác thật kỳ lạ, cũng thật ấm áp. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ nằm trên giường, dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt mềm mại sáng bóng như ngọc ấm, mặt mày sinh động say lòng người. Ánh mắt thâm thúy, khẽ gợn sóng gắt gao nhìn Vân Nhiễm, nàng cười nói. Chàng mở to mắt để làm gì? Có thể ngủ, chờ chàng ngủ ta sẽ đi. Yến Kỳ gõ gõ trán, ý bảo Vân Nhiễm cho hắn một nụ hôn chúc ngủ ngon. Vân Nhiễm buồn cười nhìn dáng vẻ của hắn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Yến Đại Quận Vương. Nhưng Yến Kỳ thấy nàng sắp lui ra, duỗi tay ra ôm lấy cổ nàng, trực tiếp hôn lên môi nàng, triền miên sâu đậm, đến tận khi tinh thần hai người nhộn nhạo, hơi thở dồn dập, trong mắt nổi lên hoa lửa, hai má Vân Nhiễm đỏ tươi, không dám nhìn lại, nhanh chóng đứng dậy. Ta đi trước, mệt quá đi, ta đi ngủ. Yến Kỳ ở phía sau nhìn bóng Vân Nhiễm chạy trối chết, sung sướng cười rộ lên, ánh mắt hơi nhắm lại. Ở gần Nhiễm Nhi, hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Trời gần sáng, ánh sáng rực bao phủ toàn bộ phủ Vân Vương. Vài kỵ binh nhanh chóng chạy tới, đứng trước cửa phủ Vân Vương, nhảy xuống ngựa gõ cửa ầm ầm, âm thanh có vẻ rất vang dội trong buổi sáng tĩnh lặng. Người làm phủ Vân Vương nhanh chóng đi tới mở cửa, quản gia cũng bị kinh động chạy tới, chỉ thấy người tới là thị vệ trong cung, dẫn đầu là thống lĩnh Sở Văn Hạo, sắc mặt hắn đông lạnh, cả người phủ xương nhìn quản gia ra lệnh. Lập tức dẫn quận chúa Trung Bình tới đây. Hoàng thượng truyền nàng vào cung. Quản gia thấy thế trận trước mắt, biết rõ đã xảy ra chuyện không tốt, người tới là thị vệ không phải thái giám, hắn cũng không dám tìm hiểu tin tức. Quản gia nhanh chóng chạy tới viện Như Hương. Vân Nhiễm bị kích động, Sơn Trà cùng Dữ Tử nhanh chóng tiến vào. Quận chúa, trong cung xảy ra chuyện, hoàng thượng để cho thế tử phủ Cầm Tân Vương tới dẫn người vào cung. Vân Nhiễm ngồi dậy, nghe Sơn Trà bẩm báo, hơi chau mày, vừa nghĩ đã biết chuyện gì xảy ra, chắc Lam Tiểu Lang đã làm gì đó với nàng, không ngờ nữ nhân này lại hành động nhanh như vậy. Vân Nhiễm đứng dậy chuẩn bị rời đi, dẫn hai nha hoàn ra khỏi phòng. Vừa đi ra cửa đã thấy Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ, hai người nhìn Vân Nhiễm trầm giọng lên tiếng. Nhiễm Nhi, chúng ta tiến cung với nàng. Vân Nhiễm cự tuyệt, hoàng thượng truyền nàng vào cung, nếu hai người kia đi theo chỉ khiến hoàng thượng càng thêm bất mãn. Trước mắt hoàng đế đang động đến Mai Gia, lại theo dõi Định Vương, nên không chú ý nhiều đến hai đại phủ Vân Yến. Bọn họ không nên tự giác dẫn thân tới. Mọi người không cần đi theo, ta sẽ không có chuyện gì. Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy nàng kiên quyết đành phải thôi, cùng nàng đi ra cửa phủ. Trước cửa phủ, Sở Văn Hạo vừa nhìn thấy Vân Nhiễm tới, khóe miệng nở nụ cười u lạnh. Lần này chỉ sợ nàng ta sẽ không dễ dàng thoát thân. Dám mưu hại đứa nhỏ của Lam Tần, Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nếu trong quá khứ, có lẽ Hoàng thượng sẽ không so đo. Nhưng tình huống bây giờ, Hoàng thượng đã khác. Lam Tần mang thai đứa nhỏ rất trân quý, không ngờ Vân Nhiễm lại dám ra tay. Có thể nghĩ Hoàng thượng sẽ phẫn nộ đến đâu, mới ra lệnh cho hắn dẫn thị vệ tới chuyển Vân Nhiễm. Sở Văn Hạo ngoài cười trong không cười, khẽ nhích môi. Mời quận chúa Trừng Bình. Vân Nhiễm nước mắt nhìn Sở Văn Hạo, tên này rõ ràng đang sung sướng khi người khác gặp họa. Xem ra chuyện Lam Tần gây ra có vẻ lớn, cho nên người này mới sung sướng như vậy. Suốt cuộc là chuyện gì đây? Vân Nhiễm suy nghĩ, dẫn người rời khỏi phủ Vân Vương. Triệu Hổ đang chờ, Vân Nhiễm dẫn hai tiểu nha hoàn lên xe. Sở Văn Hạo ôm quyền từ biệt Yến Kỳ cùng Vân Tử Khiếu, dẫn Vân Nhiễm tiến cung. Yến Kỳ nóng vội. Bản quận vương lặng lẽ vào cung một chuyến. Vân Tử Khiếu liếc mắt nhìn Yến Kỳ, tên này rất thương nữ nhi của ông. Ông biết, nhưng thấy hắn như vậy, ông ghen tị. Nhiễm Nhi là nữ nhi của ông, không phải của hắn. Tâm trạng Vân Tử Khiếu có chút buồn bực, nhưng bây giờ không phải là lúc để ghen tị. Ông nhìn Yến Kỳ. Thân thể ngươi không có chuyện gì chứ? Yến Kỳ lắc đầu. Không có gì. Chúng ta tiến cung tìm Hoàng hậu nương nương, xem nàng có thể ra mặt giúp Nhiễm Nhi một chút. Vân Tử Khiếu nói xong, Yến Kỳ đồng ý. Việc này bọn họ không tiện ra mặt, nhưng điều Hoàng hậu làm lại không tệ. Nàng đứng đầu lục cung, có quyền xử lý chuyện này. Hai người rời khỏi phủ Vân Vương vào cung. Trong điện của Lam Tiểu Lăng, đèn đuốc sáng trưng, sắc mặt hoàng đế đen xì, nhìn chằm chằm thái y. Thái y run như cầy sấy, thầm nghĩ làm thế nào để giữ được đứa nhỏ trong bụng Lam Tần. Hoàng thượng đặc biệt coi trọng đứa nhỏ này, nếu không giữ được, chỉ sợ hoàng đế sẽ chém bọn họ. Thái y càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng loạn càng dễ phạm lỗi. Hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra cách gì để giữ đứa nhỏ của Lam Tần. Lam Tiểu Lăng ở trên giường không ngừng kêu đau. Hoàng đế chỉ vào thái y mắng to. Khốn kiếp, các ngươi chờ chết đi. Nếu không giữ được đứa nhỏ của Lam Tần, trẫm nhất định chém hết các ngươi. Đám người chết tiệt này bình thường đi khắp nơi rêu rao, đợi đến khi dùng đến lại không nghĩ ra cách gì. Lúc trước mình không nên được, bây giờ lại đến lượt đứa nhỏ của Lam Tần. Sở Giật Kỳ tức giận, muốn giữ đứa nhỏ trong bụng Lam Tiểu Lăng, không thèm quan tâm đến nàng ta. Nàng ta cắn môi, tuy rằng đau bụng nhưng lại có một chút thoải khoái cảm. Nam nhân này như cầm thú, bất kể thế nào nàng cũng không sinh con cho hắn. Trong tẩm cung, thái y bận rộn, ngoài điện có thái giám vội vàng chạy vào bẩm báo. Hoàng thượng, thế tử phủ Cẩm Thân Vương dẫn quận chúa Trường Bình tiến cung. Sở Giật Kỳ vừa nghe tới Vân Nhiễm, sắc mặt đen lại, lửa giận bừng bừng nói. Dẫn tiện nhân đó vào cho trẫm. Nếu là trước kia, chưa chắc Sở Giật Kỳ sẽ tức giận như vậy, cũng không quá coi trọng đứa con của Lam Tần. Nhưng bây giờ hắn không có hoàng tử, cái thai của Lam Tần lại có khả năng là hoàng tử. Nếu cả đời này hắn không lên được, chỉ có thể hy vọng vào đứa nhỏ này. Ai ngờ lại bị Vân Nhiễm làm rớt. Hoàng đế càng nghĩ càng tức giận, thật muốn hạ chỉ chém Vân Nhiễm. Thái giám lui ra ngoài, Vân Nhiễm cùng Sở Văn Hạo đi tới. Vân Nhiễm không kiêu ngạo, không xiểm định, cả người tuyết sắc trong trẻo lạnh lùng, giơ tay nhấc chân đều không thấy chút bối rối. Sở Văn Hạo đứng bên cạnh cắn răng, hung hăng muốn chặt hai chân nữ nhân này. Đã xảy ra chuyện như vậy, sao nàng ta còn có thể bình tĩnh không hốt hoảng? Vừa rồi trên đường, vì muốn nhìn thấy nữ nhân này hoảng sợ, hắn đã cố tình tiết lộ chuyện của Lam Tần bị sảy thai. Đáng tiếc, nữ nhân này làm như không nghe thấy, thực sự đáng hận. Sở Văn Hạo cùng Vân Nhiễm tiến vào hành lễ. Thần nữ gặp qua hoàng thượng. Sở Giật Kỳ không để ý tới Sở Văn Hạo, trực tiếp hét lên với Vân Nhiễm. Quận chúa Trường Bình, lá gan thật lớn, dám ra tay với Lam Tần, hại nàng mất đứa nhỏ. Vân Nhiễm chưa kịp nói chuyện, Lam Tiểu Lăng nằm trên giường đau khổ ôm bụng lên tiếng. Hoàng thượng, người đừng trách quận chúa, là ta, tại ta trước đó đã làm chuyện có lỗi với nàng. Lời của Lam Tiểu Lăng người khác không hiểu, nhưng hoàng đế lại hiểu. Sở dĩ Vân Nhiễm hại Lam Tiểu Lăng là vì lần trước nàng ta hạ dược Vân Nhiễm, muốn đưa nàng lên giường của hắn. Nhưng mặc kệ việc này thế nào, hoàng đế chỉ quan tâm đến đứa nhỏ, không có đứa nhỏ hắn sẽ tìm người tính sổ. Vân Nhiễm lạnh mặt nhìn nữ nhân trên giường. Mới không bao lâu, nữ nhân này đã biết đùa giỡn tâm kế như vậy. Trước đây nếu có người nói với nàng, Lam Tiểu Lăng bày ra quỷ kế, chưa chắc nàng đã tin, nhưng bây giờ nàng ta thực sự có tâm kế. Vân Nhiễm thẳng lưng, trầm giọng nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng, thần nữ không có ra tay với Lam Tần. Hoàng đế không tin lời Vân Nhiễm, đang muốn phát hỏa, đột nhiên lại vang tới tiếng kêu đau đớn của Lam Tiểu Lăng. Thái y nhanh chóng quỳ xuống, sợ hãi bẩm báo. Hoàng thượng, đứa nhỏ của Lam Tần đã mất. Thần đáng chết. Sở Giật Kỳ đen mặt, quanh thân phủ mưa rền gió dữ, nhấc chân hung hăng đá thái y. Thái y kia trúng một cước hộc máu, đau đớn dãy dụa xin tha thứ. Vân Nhiễm nhìn tất cả, hoàn toàn thất vọng về nữ nhân nằm trên giường. Lòng của nữ nhân này lạnh lùng như vậy vì hãm hại nàng, không tiếc hy sinh đứa con của chính mình, còn khiến thái y chịu tội. Bên ngoài tẩm cung truyền tới giọng của thái giám. Hoàng hậu nương nương giá lâm, công chúa An Nhạc giá lâm. Vài bóng người nhanh chóng đi vào, đi đầu là hoàng hậu Đường Nhân cùng công chúa An Nhạc Sở Thanh Dịch. Hai người nhìn thấy Vân Nhiễm không có chuyện gì, trong lòng khẽ thở ra. Hoàng đế âm trầm lườm hoàng hậu. Người tới đây làm gì? Hoàng hậu không kiêu ngạo, không xiểm lịnh nói. Hoàng thượng, Lam Tần xảy ra chuyện, đô tỷ thân là hoàng hậu, không thể không tới. Hoàng thượng bị phản bác, ánh mắt hung ác ra lệnh cho Sở Văn Hạo. Quận chúa Trường Bình dám mưu hại con nối dòng hoàng thất, đưa nàng tới đại lao bộ hình chờ xử lý. Sở Văn Hạo mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới bên người Vân Nhiễm, sắc mặt nàng trầm xuống, hung ác, nham hiểm nói. Dừng tay, bản quận chúa đã nói không động vào Lam Tần là không động, xin hoàng thượng điều tra rõ ràng. Hoàng hậu thản nhiên nhìn Sở Giật Kỳ. Hoàng thượng, đây là chuyện của hậu cung, hy vọng hoàng thượng không nên nhúng tay vào, xin giao cho nô tỳ xử lý. Sở Giật Kỳ nhìn hoàng hậu, ánh mắt hung ác, hoàng hậu cũng không lảng tránh, lạnh nhạt ung dung. Sở Giật Kỳ chậm rãi thu hồi ánh mắt, lạnh lẽo nói. Vậy để hoàng hậu xử lý chuyện này. Hoàng đế ngồi sang một bên, Lam Tiểu Lăng nằm trên giường căm tức, nhưng cũng không nói gì, nàng ta nói nhanh. Hoàng hậu nương nương, ta không trách quận chúa Trường Bình, là ta có lỗi với nàng trước, nàng ra tay với ta cũng là chuyện bình thường. Lời của Lam Tiểu Lăng đã khẳng định Vân Nhiễm là hung thủ giết chết đứa nhỏ. Sắc mặt hoàng hậu tối lại, nhìn Vân Nhiễm trầm ổn nói. Quận chúa Trường Bình, ngươi có ra tay với Lam Tần không? Có chứng cứ gì không? Bẩm hoàng hậu nương nương, có thể để ta hỏi Lam Tần vài câu được không? Chuẩn. Hoàng hậu lên tiếng, Vân Nhiễm tới bên giường, từ trên nhìn xuống Lam Tiểu Lăng, đột nhiên vươn tay ra bắt mạch cho nàng ta, rất nhanh liền buông ra hỏi. Lam Tần, ngươi nói là ta hạ dược, vậy xin hỏi ta làm thế nào để hạ dược ngươi? Tuy rằng ngươi vào phủ Văn Vương, nhưng không uống trà, chỉ ngồi một lúc rồi đi. Trong thời gian ngắn như vậy, sao ta có thể ra tay? Vân Nhiễm hùng hồn chất vấn, ánh mắt Lam Tiểu Lăng u ám, nói nhanh. Vân Nhiễm, ta thật xin lỗi ngươi, tuy rằng ngươi hại con của ta, nhưng ta cũng không trách ngươi. Lam Tần, xin mời trả lời câu hỏi của ta, ta ra tay với ngươi vào lúc nào? Vân Nhiễm không muốn nhìn nàng ta diễn trò, nhanh chóng quát hỏi. Sở Giật Kỳ trầm giọng ra lệnh. Nàng ta ra tay thế nào? Ngươi nói ra thật kỹ. Lam Tiểu Lăng cắn môi, vẻ mặt khó xử. Bẩm hoàng thượng, lúc thần thiếp vào phủ Vân Vương thăm quận chúa, nàng ta vì giận thần thiếp nên không mời ta uống trà, cũng không để ta ngồi xuống. Nhưng lúc đó thiếp ngửi thấy trong phòng khách của nàng có một mùi hương, cảm thấy không được thoải mái. Vì nóng lòng muốn hòa giải với nàng ta nên cũng không chú ý. Không ngờ trở về liền... Lam Tiểu Lăng đau lòng khóc giống lên. Vân Nhiễm cười lạnh, nữ nhân này rõ ràng tìm chết, trước mặt nàng lại dám giở thủ đoạn này. Vân Nhiễm không nhìn Lam Tiểu Lăng, nhìn về phía thái y. Chắc các ngươi tra ra được nguyên nhân Lam Tần giải thai, một thái y nói nhanh. Lam Tần vì ngửi xạ hương cùng hoa hồng cho nên mới giải thai. Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng biết phải dùng bao nhiêu xạ hương cùng hoa hồng mới khiến người ta sinh non. Hoàng đế không lên tiếng. Lam Tiểu Lăng nằm trên giường lại tối mặt, bàn tay theo phản xạ nắm chặt lại. Vân Nhiễm tiếp tục nói. Lúc Lam Tần tới phủ Vân Vương, trong phòng khách rất rộng, cửa không đóng. Nếu muốn ra tay với Lam Tần, hương hoa hồng cùng xạ hương phải cực nồng, người bình thường sẽ không chịu được mùi này. Nếu ta muốn khiến người khác sinh non, sao có thể sử dụng thủ đoạn ngu ngốc như vậy? Huống chi lúc đó trong phòng còn có Hạ tiểu thư phủ Vũ An Hầu cùng tới với nàng, xin hoàng thượng triệu Hạ tiểu thư vào cung, hỏi một chút xem lúc đó trong phòng khách có mùi này không. Vân Nhiễm dứt lời, sắc mặt Lam Thần trắng bệch, cố phản kháng. Hạ Tuyết Dĩnh là bằng hữu tốt của ngươi, nàng nhất định sẽ nói giúp ngươi. Ý của nàng ta là lời của Hạ Tuyết Dĩnh không thể tin, vì nàng ta là bằng hữu tốt của Vân Nhiễm. Lam Tiểu Lăng nói xong, Vân Nhiễm cười lạnh, tiếp tục lên tiếng. Lam Thần, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vậy để ta nói cho ngươi, nếu muốn dùng xạ hương cùng hoa hồng khiến người khác giải thai, có một cách nhanh nhất là hạ mấy thứ này ở trong không gian hẹp khép kín. Trên đường Lam Tần về cung, nơi nào thích hợp nhất để ra tay? Sắc mặt Lam Tiểu Lăng thay đổi, An Nhạc tiếp lời. Trên đường về cung, xe ngựa là không gian kín, thời gian về cung cũng đủ để ra tay. Công chúa An Nhạc hung hăng lườm Lam Tiểu Lăng, nữ nhân này thực sự tàn nhẫn, ra tay hại chết con của mình. An Nhạc lại nhớ tới đứa nhỏ của mình, đứa nhỏ kia cũng thật vô duyên, nghĩ tới đây nàng liền đau lòng. Nàng không tưởng tượng nổi sao lại có thể tàn nhẫn ra tay với chính con của mình vì hãm hại người khác sao. Hoàng thượng có thể truyền thái giám trên xe Lam Tần lúc đó, liền biết bên trong xe ngựa có xạ hương cùng hoa hồng hay không. Dù không gian khép kín, nhưng mùi hương cũng có thể lan ra ngoài. Vẻ mặt hoàng đế lo lắng, nghe xong Vân Nhiễm phân tích, quanh thân phủ mưa rền gió dữ, âm trầm nhìn chằm chằm Lam Tiểu Lăng. Hắn nghĩ tới một khả năng, Lam Tiểu Lăng không muốn sinh con cho hắn. Vì sao không muốn sinh? Chính bởi vì hắn tra tấn nàng. Hoàng đế vừa nghĩ tới khả năng này, liền muốn bóp chết nữ nhân trên giường. Người đâu? Hứa An nhanh chóng chạy vào, không người chờ, Sở Giật Kỳ âm trầm lên tiếng. Bắt tiểu thái giám đưa Lam Tần về phủ Vân Vương tới đây. Vâng, hoàng thượng. Hứa An nhanh chóng chạy ra ngoài, tẩm cung yên tĩnh lại. Hoàng hậu liếc nhìn Lam Tiểu Lăng, ánh mắt khủng hoảng, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là nàng ta tự hại đứa nhỏ đổ tội cho Vân Nhiễm. Nữ nhân này đúng là phát rồ, đó là con của nàng ta. Dù nữ nhân này có đáng giận, nhưng nàng ta là nữ nhi của phủ Phụng Quốc tướng quân nên không thể chết. Hoàng hậu ra lệnh cho thái y cho Lam Tần uống thuốc đi. Vâng, hoàng hậu nương nương. Thái y liếc nhìn hoàng đế, thấy người không nói gì, nhanh chóng đi lấy thuốc cho Lam Tần. Sảy thai chính là đẻ non, chỉ hơi vô ý sẽ khiến người ta cả đời không con, là vết thương chí mạng đối với nữ nhân trong cung. Rất nhanh Hứa An dẫn hai tiểu thái giám tới. Những người này bình thường đều phụ trách xe ngựa, chưa từng nhìn thấy hoàng hậu cùng hoàng thượng. Lúc này sợ toát mồ hôi, hoàng đế hung ác lên tiếng. Hai người nói, lúc đưa Lam Tần về cung, có người thấy mùi gì trên xe? Hai tiểu thái giám đưa mắt nhìn nhau, sau đó có một người nói. Bẩm hoàng thượng, nô tài ngửi thấy một mùi hương từ trong xe bay ra. Nô tài còn nói với tiểu đức tử, sao trong xe ngựa lại có mùi xạ hương? Tiểu đức tử ở bên cạnh cũng nhanh chóng bẩm báo. Đúng vậy, hoàng thượng, đúng như lời hắn nói, nô tài không biết xạ hương là gì, nhưng thi thoảng tiểu ô vuông có tiếp xúc với người trong thái y viện, hắn nói mùi kia giống xạ hương. Hai người vừa nói xong, sắc mặt hoàng đế khó coi, đứng bật dậy, xông tới bóp cổ Lam Tiểu Lăng. Người cũng dám, dám làm như vậy. Một nữ nhân hạ lưu lại không muốn sinh con cho hắn. Tiện nhân này, hắn muốn bóp chết à, đó là con của hắn. Mặt mũi Lam Tiểu Lăng nhanh chóng tím tái, khó thở. Nàng không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Nàng chết cũng không cam lòng, vì sao không tính kế được nữ nhân này. Rõ ràng đã sắp xếp rất tốt, dùng đứa nhỏ để hại nữ nhân này. Nàng không tốt, nàng ta cũng đừng mong tốt, nhưng vì sao chuyện lại thành ra thế này? Hoàng hậu đi tới nói nhanh. Hoàng thượng, người buông nàng ra. Nàng là đích nữ phủ Phụng Quốc tướng quân. Nếu nàng ta chết, hoàng thượng sẽ khó ăn nói với Lam đại tướng quân. Hoàng hậu rút lời, hoàng đế trầm mặt, khẽ buông tay ra. Lam Tiểu Lăng giống như một con chó ghé vào giường thở gấp, đầu tiên là sinh non, sau đó lại bị bóp cổ. Thân thể nàng ta không chịu nổi, ngất đi. Hoàng đế cũng không thèm để ý tới ả ta, giữ lại một mạng đã là cho Lam gia thể diện lớn. Với tình tình của hắn ta, thật muốn trực tiếp bóp chết ả. Sở Giật Kỳ phất tay áo rồi đi, mọi người ở phía sau nhanh chóng quỳ xuống tiễn hoàng thượng. Đợi hoàng thượng đi rồi, Sở Văn Hạo nương mắt nhìn Vân Nhiễm, không nhịn được nghiến răng. Vì sao mỗi lần nữ nhân này gặp họa đều có thể bình an vô sự? Sao nàng ta có thể thông minh như vậy? Sở Văn Hạo hành lễ với hoàng hậu rồi lui ra ngoài. Hoàng hậu dặn dò cung nữ chăm sóc Lam Tần. Nàng biết rõ sau này vị Lam Tần này sẽ sống không tốt. Vân Nhiễm dẫn hai nha hoàn đi tới cảm tạ hoàng hậu. Tạ hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu khẽ cười, lôi kéo nàng đi về tẩm cung. An Nhạc đi theo phía sau, không hờn giận nói. Nữ nhân Lam gia này trước kia không phải bằng hữu tốt với ngươi sao? bây giờ lại muốn hại ngươi. Con người rồi sẽ thay đổi. An Nhạc, nàng bây giờ đã không giống với nàng trước kia. Nhưng ngươi không sao là tốt rồi. Sau này vẫn nên duy trì khoảng cách với nữ nhân này đi. An Nhạc nói, Hoàng Hậu tiếp lời. Về sau, nữ nhân này cũng không làm nên trò trống gì. Hoàng Hậu rất hiểu Hoàng Thượng. Chỉ cần chọc hắn, hắn sẽ không để cho người ta yên ổn. Cho Lam Thiệt Lăng sẽ không dễ sống. Sao rồi? Ta phái người đưa ngươi xuất cung. Đừng để phụ vương ngươi lo lắng. Hoàng Hậu dịu dàng nói, ánh mắt Vân Nhiễm khẽ động. Lúc Hoàng Hậu nhắc đến phụ vương, giọng nói cực kỳ dịu dàng. Theo như nàng biết, tính cách của người luôn lạnh lùng đạm nhạt, xa cách đối với người khác, cho dù là Hoàng Thượng. Nhưng mỗi khi nhắc đến phụ vương mình lại rất gần gũi. Hơn nữa Hoàng Hậu cũng phá lệ đối xử với mình rất tốt. Vân Nhiễm nghĩ tới một khả năng, lòng khẽ rơi xuống. Có lẽ nào Hoàng Hậu thích phụ vương. Phụ vương ta tiến cung tìm nương nương. Ừ, vừa rồi ông đến tìm bản cung. Ngươi nhanh trở về đi. Ngoài ra còn có Yến Quận Vương cũng rất lo lắng cho ngươi. Vân Nhiễm nghe lời Hoàng Hậu, khẳng định một chuyện. Hoàng Hậu có cảm tình với phụ vương nàng, nhưng không thể để cho bất cứ kẻ nào biết chuyện này, nếu không sẽ phá hủy Hoàng Hậu. Người là Hoàng Hậu Đại Tuyên, sao có thể thích người khác. Vâng, Hoàng Hậu nương nương. Vân Nhiễm đáp lời, nâng mắt nhìn An Nhạc, nói từ biệt. An Nhạc, sau này tiến cung ta lại đến thăm ngươi. An Nhạc tuy rằng vẫn hơi gầy, nhưng khuôn mặt đã sáng sủa hơn nhiều, phất tay với Vân Nhiễm. Ngươi về đi, có cơ hội ta cũng sẽ xuất cung đi thăm ngươi. Vân Nhiễm ngồi lên xe ngựa rời khỏi cung. Đến khi xe ra khỏi hoàng cung, nàng cảm nhận được có luồng khí tới gần, mùi thanh liên quen thuộc truyền tới. Vân Nhiễm biết người tới là ai, thu hồi sát khí, nhìn Yến Kỳ tiến vào xe ngựa. Trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ lo lắng. Thấy Vân Nhiễm không có chuyện gì, hắn mới thở ra. Vân Nhiễm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ nhợt nhạt, không khỏi đau lòng, kéo hắn ngồi xuống, bất mãn trách. Không phải ta vẫn bình an sao? Chàng xem chàng chạy tới đây, không nhớ trên người đang bị thương sao? Yến Kỳ bá đạo ôm Vân Nhiễm vào lòng, hai người sát lại một chỗ, thật ấm áp. Nhưng nghĩ tới nữ nhân kia muốn hại Vân Nhiễm, thật muốn vào cung giết chết ả ta. Vân Nhiễm cảm nhận được ý đồ của hắn, liền ngăn cản. Chàng đừng manh động, giết nàng ta lại thuận với ý của Hoàng Thượng. Tên kia vốn muốn giết Lam Tiểu Lăng, nhưng vì nàng ta là người của phủ Phụng Quốc tướng quân, cho nên mới không ra tay. Nếu chàng giết nàng ta, lại đúng lúc hoàn thành tâm nguyện của Hoàng đế. Hơn nữa, hắn có thể gióng trống khua chiêng đi điều tra người giết Lam Tiểu Lăng. Không đáng phải làm như vậy. Để cho Hoàng Thượng đối phó với nữ nhân kia đi. Vân Nhiễm nói xong, nghĩ tới một người, ánh mắt trầm xuống, nói nhanh. Nhưng Sở Văn Hạo lại thật đáng hận. Yến Kỳ, chàng nhất định phải thả tin tức Hoàng Thượng không lên được, khiến cho Sở Văn Hạo thở không nổi, để xem sau này hắn còn có thể làm thân tín đắc lực của Hoàng Thượng. Loại chuyện này một khi tiết lộ ra ngoài sẽ khiến Đại Tuyên biến động, Hoàng đế không lên được, Hoàng thất lại không có Hoàng tử, chẳng những người trong triều, đến dân chúng chắc chắn cũng bị kinh động. Không biết Sở Giật Kỳ sẽ thu thập tàn cuộc như thế nào, chỉ sợ sẽ hận chết Sở Văn Hạo, bởi vì trước mắt chỉ có mình Sở Văn Hạo biết chuyện Hoàng đế không lên được. Hoàng đế có thể không nghi ngờ hắn sao? Ánh mắt Yến Kỳ sắc bén, trầm giọng đáp ứng. Được, cả hai đều không phải người tốt, để cho bọn họ chó cắn chó đi. Yến Kỳ gọi Phá Nguyệt tới, để cho hắn dẫn theo người chuyển ra tin tức này, cũng dặn dò hắn phải cẩn thận, trăm ngàn lần không được để lộ dấu vết. Phá Nguyệt nhận mệnh đi làm. Vân Nhiễm nằm trong lòng Yến Kỳ, lực chú ý lại không đặt lên Hoàng Thượng. Nàng quan tâm đến hai thuộc hạ của Mang Tước bị Yến Kỳ bắt được. Hai tên kia đã khai gì chưa? Quả nhiên giống như bản quận vương đã đoán, bọn họ không biết gì về người đứng sau, nhưng cũng có một tin có lợi. Tổ chức của bọn họ hoạt động trong ở khu vực Bình Sơn. Nàng xem các sơn động ở Bình Sơn chỉ có Phượng Thai Huyền, huyện Thái Ninh, huyện Long Xương cùng vài thị trấn. Bản quận vương đã phái người đi thăm dò vài huyện, xem vài thị trấn có nhân vật lợi hại nào tồn tại. Vân Nhiễm im lặng không nói. Ta nghĩ người đứng sau nhất định còn ra tay. Lần trước Tấm Gia Hưu rơi xuống ngọn núi, bọn họ sẽ không dừng tay. Chỉ cần bọn chúng hành động, chúng ta có thể lần theo dấu vết, nhất định sẽ tìm được Tống Tuyển. Nhắc đến Tống Tuyển, mặt Vân Nhiễm đen lại, ánh mắt bắn ra hàn khí. Yến Kỳ ôm nàng, nhẹ giọng nói. Nhiễm Nhi, sẽ bắt được hắn. Nàng đừng lo lắng, bản quận vương nhất định giúp nàng bắt được tên phản đồ. Vân Nhiễm gật đầu, nằm trong lòng Yến Kỳ nhắm mắt ngủ. Trong xe ngựa một mảnh bình yên, Yến Kỳ ôm nàng, cũng khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lương Thành đột nhiên nổi lên một trận sóng gió, hoàng đế không lên được. Cả kinh thành ồ lên, tuy rằng không thể tùy tiện bàn tán chuyện của hoàng thượng, nhưng mọi người chỉ thảo luận không biết chuyện này là thật hay giả. Hoàng thượng không lên được, hoàng thượng không lên được. Bất cứ ở chỗ nào, người người đều bàn tán chuyện này. Nếu hoàng thượng không lên được, đại tuyên phải làm sao bây giờ? Trong cung chỉ có hai tiểu công chúa, không có hoàng tử. Rất nhanh tin tức đã truyền đến tai hoàng thượng. Bên trong Lương Thành có thám tử, tùy lúc thăm dò động tĩnh trong thành, cho nên rất nhanh đã có tin báo vào cung. Sở Giật Kỳ đập hết tất cả đồ đạc trong ngự thư phòng, lập tức truyền Sở Văn Hạo tiến cung. Lúc này Sở Văn Hạo ngay cả cái chết cũng nghĩ, hắn không có nói ra chuyện này, rõ ràng là có người hại hắn, vừa nghĩ đã biết là ai, còn ai khác ngoài Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Sở Văn Hạo nghĩ không ra, vì sao bọn họ lại biết chuyện của hoàng thượng, chỉ sợ bây giờ hoàng đế đã hận hắn đến chết, nói không chừng có thể giết hắn. Sở Văn Hạo càng nghĩ càng kinh hãi, đi thẳng vào cung, đến ngự thư phòng liền quỳ xuống. Tuy rằng dưới nền đều là đồ sứ bị hoàng đế đập vỡ, hắn vừa quỳ đầu gối đã bị thương đến cứng miệng, nhưng hắn không dám rên, liên tục xin tội. Hoàng thượng, thần chưa từng nói ra câu nào, có người hãm hại thần. Sở Giật Kỳ cầm chặt tấu chương do triều thần dâng lên, nói trong kinh bàn tán việc hoàng thượng không nên được, việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng, hy vọng hoàng thượng đứng ra chứng minh. Làm sao mà chứng minh, hắn là hoàng đế, lại rơi vào tình cảnh như vậy, bây giờ Sở Giật Kỳ muốn giết người. Hung hăng ném vào người Sở Văn Hạo, hắn không dám động, tấu chương kia nện vào mặt. Trán Sở Văn Hạo lập tức chảy máu. Không phải ngươi nói, còn có ai biết chuyện trẫm không lên được. Sở Văn Hạo bẩm nhanh. Lần trước hoàng thượng triệu quận chúa Trung Bình tiến cung, lúc đó Yến Kỳ cũng có mặt. Nhất định là bọn hắn suy luận từ người thần ra hoàng thượng. Lời đồn bên ngoài chắc chắn do bọn họ truyền ra. Sở Giật Kỳ không phải kẻ ngốc, nghĩ lại thấy đúng thực sự có khả năng này. Ánh mắt tái đi, âm trầm nhìn ra ngoài điện gọi. Người đâu? Truyền Yến quận vương cùng quận chúa Trường Bình vào cung. Sở Văn Hạo nói thêm. Hoàng thượng, hiện tại Yến quận vương đang ở trong phủ Vân Vương. Cái gì? Hắn ở trong phủ Vân Vương? Sắc mặt hoàng đế khó coi, tuy rằng hiện tại hắn không lên được, nhưng vẫn không từ bỏ ý đồ cưới Vân Nhiễm. Không ngờ Yến Kỳ lại dám tới ở trong phủ Vân Vương. Sở Giật Kỳ càng tức giận, ánh mắt xanh mơn mởn mắng Yến Kỳ. Tên chết tiệt, dám đến phủ Vân Vương. Hắn muốn hủy danh tiết của quận chúa Trường Bình sao? Sở Văn Hạo thấy hoàng đế tức giận, trong lòng cười lạnh. Yến Kỳ, Vân Nhiễm, các ngươi khiến ta không tốt, bản thế tử cũng không để cho các ngươi yên. Hoàng thượng, xem ra Yến quận vương thực sự không phải quận chúa Trường Bình không cưới. Hắn ta đang nghĩ gần quan được ban lộc. Sắc mặt hoàng thượng càng đen hơn. Gần đây nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, hắn đã quên mất chuyện Yến Kỳ muốn cưới Vân Nhiễm. Vốn định dựa vào Nhược Uyển có thể câu được Yến Kỳ, như vậy Vân Nhiễm sẽ không chịu gả tới phủ Yến Vương. Ai ngờ Yến Kỳ lại trực tiếp cự tuyệt Nhược Uyển, còn đánh nàng ta bị thương. Nam nhân này thật không biết thương hương tiếc ngọc. Trong ngự thư phòng, hoàng đế đang nổi trận lôi đình. Thái giám tiến vào bẩm báo. Hoàng thượng, Yến quận vương cùng quận chúa Trường Bình tới. Sắc mặt Sở Giật Kỳ khó coi phất tay. Để cho bọn họ vào đi. Tiểu thái giám nhanh chóng lui ra ngoài. Rất nhanh có hai bóng người đi tới. Nam nhân ôn nhuận như ngọc, tào nhã vô song, nữ dịu dàng như nắng, thủy linh động lòng người. Hai người đi cùng một chỗ như một bức họa cảnh đẹp ý vui. Hoàng đế cùng Sở Văn Hạo ghen ghét không thôi. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nhanh chóng hành lễ. Thần nữ gặp qua hoàng thượng. Sở Giật Kỳ bình tĩnh nhìn Yến Kỳ, giọng nói hung ác nham hiểm. Yến Kỳ, nghe nói ngươi chuyển tới ở trong phủ Vân Vương. Đây là ngươi muốn hủy diệt danh dự của quận chúa Trường Bình hay sao? Một đại nam nhân lại đến ở trong vương phủ, còn ra thể thống gì? Dứt lời, Sở Văn Hạo giật giật khóe miệng, trong lòng nghĩ hoàng thượng trước mắt không phải nên hỏi ai tiết lộ chuyện ra ngoài sao? Sao người lại hỏi chuyện Yến đại quận vương ở trong phủ Vân Vương? Yến Kỳ không kiêu ngạo, không xiểm định đáp lời. Bẩm hoàng thượng, trước đó thần bị thích khách ám sát, trên kiếm có độc. Thần biết quận chúa am hiểu giải độc, cho nên mới chuyển tới ở trong phủ Văn Vương, xin quận chúa chữa trị cho thần. Yến Kỳ dứt lời, hai người kia quan sát sắc mặt Yến Kỳ, quả thật nhợt nhạt hơn so với trước kia, còn có chút suy yếu. Trước đó đã có người bẩm báo chuyện Yến Kỳ bị ám sát, bây giờ lại nghe Yến Kỳ nói vậy. Sơ Giật Kỳ tuy buồn bực, nhưng cũng không có cách nào trách cứ hắn. cuối cùng đành hung hăng nói: chờ vết thương tốt, lập tức rời khỏi Phù Vân Vương. Thần tuân chỉ. Yến Kỳ ra vẻ cung kính lĩnh mệnh, vẻ mặt kia thực sự khiến hoàng thượng không thể bắt bẻ, dù cam tức cũng không có cách nào. Sở Văn Hạo khẽ ho khan, hoàng đế giật mình tỉnh lại, nghĩ đến chuyện tung tin vịt trong lương thành, sắc mặt đen lại, âm trầm nhìn hai người Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Yến quận vương, quận chúa Trùng Bình, trong lương thành lưu truyền lời đồn, trẫm không được, có phải do các ngươi làm ra không? Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm lập tức làm ra vẻ kinh ngạc nhìn hoàng thượng. Yến Kỳ nói: hoàng thượng, thần không làm gì cả. Lúc trước thần có nghe mọi người trên đường bàn tán chuyện này, cũng không tin còn phái người trong giám sát ti đi điều tra. Nếu là thần làm ra, sao phải đi thăm dò tin tức? Vân Nhiễm không hờn giận nói: hoàng thượng, thần nữ đâu biết chuyện hoàng thượng không nên được. Ngày đó người triệu thần nữ tiến cung khám bệnh cho thế tử Cầm Thân Vương, còn dặn dò thần nữ cùng Yến quận vương không được nói. Chúng thần vẫn ghi nhớ lời dặn. Hoàng thượng có nghe thấy trong lương thành có ai nói thế tử không lên được sao? Tự dưng lại thành hoàng thượng không được. Cho dù thần nữ mượn lá gan, thần nữ cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Vân Nhiễm động một tiếng nói hoàng đế không lên được, Sở Giật Kỳ cảm thấy máu trào lên ngực, thiếu chút nữa tức hộc máu. Vân Nhiễm không kiêu ngạo, không xiêm định nói tiếp: thần nữ tin hoàng thượng không giống như lời đồn, hoàng thượng vẫn khỏe mạnh, là thế tử Cầm Thân Vương không lên được. Vân Nhiễm dứt lời, Sở Văn Hạo tức đến nghiến răng trợn mắt. Việc này rõ ràng do Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ chỉnh ra, bọn họ làm vậy vì hãm hại hắn, nhưng bây giờ hắn không tìm được chứng cứ chỉ tội bọn họ, nói đi nói lại cuối cùng vẫn tính lên đầu hắn, chỉ sợ hoàng thượng căm phẫn hắn đến cực điểm. Sở Văn Hạo nghĩ, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, sắc mặt người đen kịt hung hăng lườm hắn. Yến Kỳ trầm ổn lên tiếng: hoàng thượng, trước mắt không phải nên truy cứu chuyện ai để lộ tin tức. Việc này đã truyền khắp lương thành, có ảnh hưởng không tốt đến hoàng thượng. Thần đề nghị hoàng thượng nên lập tức xử lý chuyện này. Xử lý như thế nào? Chẳng lẽ trẫm đứng ở trước mặt mọi người lớn tiếng nói trẫm khỏe mạnh à? Bây giờ hoàng đế đặc biệt muốn giết người, nhưng lại không tìm được ai. Ánh mắt âm trầm nhìn Sở Văn Hạo. Sở Văn Hạo quỳ gối trên mảnh sứ vỡ, không dám cử động, đầu gối đau nhức, vết máu thấm qua áo choàng. Vân Nhiễm thấy hắn như vậy, trong lòng nguôi giận không ít, trong lòng hừ lạnh: đáng đời. Yến Kỳ ôn hòa nói: nếu hoàng thượng muốn dập tắt sóng gió, trấn an triều thần cùng dân chúng, chỉ cần hoàng thượng công bố tin tức phi tử trong hậu cung có thai, tin vịt không cần dập cũng tự tắt. Lời của Yến Kỳ lại khơi dậy hận ý của hoàng đế với Lam Tiểu Lăng, nữ tiện nhân. Nếu không phải tại ả, bây giờ hắn có thể tuyên bố ả ta có thai, lời đồn cũng tự tắt. Nhưng tiện nhân này lại không muốn sinh con cho hắn, thật giận đến cực điểm. Hoàng thượng vừa nghĩ, chân mày siết chặt, cắn chặt răng. Trong lòng Vân Nhiễm hiểu rõ, Yến Kỳ vẫn nhớ thương việc trừng trị Lam Tiểu Lăng, nên đưa ra chủ ý như vậy, rõ ràng nhắc nhở hoàng thượng chuyện Lam Tiểu Lăng đã làm, chỉ sợ nàng ta sẽ gặp xui xẻo. Người này thật là có thù tất báo. Trong ngự thư phòng, một mảnh yên lặng, hoàng đế phẫn nộ đi qua, nhìn lại Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Trẫm sẽ xử lý việc này. Yến quận vương nếu bị thương, sắp tới nghỉ ngơi nhiều đi. Chuyện trong triều trẫm tự có sắp xếp. Sở Văn Hạo nghe những lời này, trong lòng có chút cao hứng, xem ra hoàng thượng muốn từng bước thu hồi quyền lực trong tay Yến Kỳ, thực sự quá tốt rồi. Yến Kỳ cũng không nghĩ gì, cúi người lĩnh mệnh. Thần tuân chỉ. Hắn muốn thu hồi quyền lực của mình sao? Yến Kỳ nở nụ cười châm chọc, nhưng hoàng đế muốn để cho mình được tĩnh dưỡng, việc này không tệ, đúng lúc hắn có thể dùng thời gian này để điều tra kẻ đứng sau lưng Tống Tuyển cùng thuộc hạ của hắn. Sở Giật Kỳ phất tay: các người lui ra đi. Vâng, hoàng thượng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm lui xuống, ánh mắt hoàng đế hơi tối, gọi Yến Kỳ lại. Yến quận vương, vết thương tốt rồi, nhanh chóng rời khỏi Phủ Vân Vương, phải chú ý đến danh tiết của quận chúa Trường Bình. Thần hiểu được. Ánh mắt Yến Kỳ hơi lạnh, không ngờ hoàng thượng không nên được mà trong lòng vẫn nhung nhớ Nhiễm Nhi, thực sự đáng giận. Sở Văn Hạo thấy bọn họ đi rồi, nhanh chóng lên tiếng: hoàng thượng, việc này nhất định do Yến Kỳ gây ra. Im miệng. Bây giờ hoàng thượng không cần biết là ai tiết lộ ra ngoài, chuyện này hắn sẽ đi điều tra. Nếu tra ra, hắn tuyệt đối không bỏ qua cho người này. Trong mắt Sở Giật Kỳ tràn đầy sát khí, âm trầm trừng mắt nhìn Sở Văn Hạo. Tuy rằng hắn nghi ngờ chuyện này là do Sở Văn Hạo tiết lộ ra ngoài, nhưng trước mắt đang cần dùng người, cho nên tạm thời bỏ qua cho tên kia. lùi xuống đi. Tạ hoàng thượng. Sở Văn Hạo thở dài nhẹ nhõm, gắng gượng đứng dậy đi ra ngoài. Trong hoa viên phủ Vân Vương, Vân Yếm cùng Vân Tử Khiếu đang ngồi uống trà trong đình bát bảo. Hiếm có khi hai cha con được rảnh rỗi. Vân Tử Khiếu nhìn Vân Yếm. Nhiễm Nhi, con với Yến Kỳ cẩn thận một chút. Hoàng thượng hình như không từ bỏ ý đồ để con tiến cung. Chuyện của hai người chỉ sợ sẽ gặp phải trở ngại lớn. Vân Yếm hơi chau mày, trong mắt hiện lên tia sắc bén. Trước mắt nàng cũng không vội gả cho Yến Kỳ, nàng cần phải tra ra được phản đồ của Lưu Hoa Đường, giết hắn báo thù cho sư phụ, còn phải hoàn thành tâm nguyện của người, tìm được Minh Quân, sau đó nàng mới tính đến chuyện gả cho Yến Kỳ. Phụ vương đừng lo, sẽ đi tới núi ắt có đường, con không lo lắng chuyện này. Bây giờ nàng chỉ quan tâm làm thế nào để bắt được Tống Tuyển, tìm được Minh Quân. Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu, đột nhiên nhớ tới Hạ Tuyết Sính, nàng vẫn chưa hỏi phụ vương, bây giờ vừa đúng lúc. Phụ vương, người đừng quan tâm đến chuyện của con, người vẫn nên quan tâm đến chuyện của chính mình. Nếu bây giờ con cùng Tam Muội Muội gả ra ngoài, chuyện trong vương phủ biết giao cho ai? Chẳng lẽ người định giao cho Di Nương? Một Di Nương quản chuyện vương phủ, tiếp xúc với các đại phủ, chỉ sợ sẽ khiến người khác chê cười. Nhiễm Nhi, việc này để nói sau. Phụ vương, người cảm thấy Hạ tiểu thư phủ Vũ An Hầu thế nào? Vân Nhiễm thăm dò. Vân Tử Khiếu mất tự nhiên, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không được, kia chỉ là tiểu nha đầu, ta cùng cha nàng là đồng nghiệp, nếu ta cưới nàng, cha nàng chắc chắn liều mạng với ta, nhưng ta cũng không sợ cha nàng ta làm khó, cái chính là ta không có hứng thú với tiểu nha đầu lừa đảo đó. Cho nên sau này Nhiễm Nhi gặp nàng, nhớ khuyên nhủ giúp phụ vương, vẫn nên tìm công tử cùng tuổi mà gả đi, nàng không thích hợp gả tới phủ Vân Vương. Vẻ mặt Vân Nhiễm đau khổ, nàng sớm đã biết kết cục sẽ vậy. Phụ vương, người đừng lo lắng, Tuyết Dĩnh là người không tệ, nói không từ từ sẽ thích nàng, nhìn thế nào cũng là phụ vương chiếm được tiện nghi. Vân Tử Khiếu xua tay cự tuyệt. Xin miễn cho kẻ bất tài, hơn nữa ta cũng không muốn chiếm tiện nghi này, ta căn bản không thích tiểu nha đầu đó. Nhiễm Nhi không phải hy vọng ta cưới nữ nhân mình thích sao? Ánh mắt Vân Nhiễm tối lại, nàng nhớ tới Hoàng hậu Nương Nương, cẩn thận hỏi Vân Tử Khiếu. Phụ vương, người không thích nữ nhân như Tuyết Dĩnh, vậy người thích nữ nhân như thế nào? Chuyện này, vẻ mặt Vân Tử Khiếu khó xử, Vân Nhiễm lay lay tay ông. Phụ vương, người nói một chút đi, nói cho con, người thích nữ nhân như thế nào? Vân Nhiễm cực kỳ tò mò. Vân Tử Khiếu suy nghĩ một chút, trên mặt tràn đầy ý cười mị hoặc, ánh mắt mơ màng. Nếu nói nữ nhân phụ vương thích, đại khái là nữ tử thanh nhã phiêu giật, giống như Mai, giờ tài nhấc chân đều đoan trang cao quý, vừa nhìn đã thấy ánh sáng động lòng người, khiến người ta cảm thấy đây là nữ tử tốt đẹp nhất thế gian, tự tin bất phàm. Đúng rồi, còn phải có khí chất thư hương tỏa ra từ trong xương cốt. Vân Tử Khiếu vừa nói xong, trong đầu Vân Nhiễm lập tức nghĩ tới Hoàng hậu Đường Nhân. Hoàng hậu chính là kiểu nữ nhân mà phụ vương thích, không phải tiểu nha đầu thẳng thắn dễ xúc động như Hạ Tuyết Dĩnh. Hoàng hậu ung dung cao quý, giống như nữ tử bước ra từ trong thơ. Khí chất này không phải muốn học là được, đó là được thấm dần theo thời gian. Vân Nhiễm nhớ tới tâm ý của hoàng hậu, lại nghe được lời của phụ vương, không biết nói gì. Hai người vốn tình trạng ý tiếp, nhưng lại không thể để bất cứ kẻ nào biết chuyện này. Nếu không chẳng những đường ra, ngay cả Vân gia cũng chỉ có đường chết. Vân Nhiễm cười rộ lên, nói nhanh. Phụ vương, yêu cầu của người thật cao, tôi đoán trên đời này chắc không có nữ tử nào có thể đạt được yêu cầu. Vân Tử Khiếu cũng cười rộ lên. Cho nên phụ vương không có ý định cưới phi. Vân Nhiễm thấy lòng chua xót, nàng hy vọng có người ở bên cạnh Vân Tử Khiếu. Bây giờ phụ vương còn trẻ, không có người cũng không sao, nhưng đợi đến khi ông già đi cũng nên cần có một người như vậy. Phụ vương, con tin nhất định người sẽ gặp được nữ nhân mình thích. Quên đi, con vẫn nên lo cho chuyện của chính mình đi. Chuyện của phụ vương không cần con quan tâm, cũng đừng lo chuyện của vương phủ sau khi con cùng Vân Vãn Dương gả ra ngoài. Bây giờ bệnh tình của tổ mẫu đã khá hơn, ta tin rất nhanh sẽ tốt lên. Chờ bà khỏe lại, các ngươi gả đi, chuyện vương phủ giao lại cho bà đi. Vân Nhiễm không nói gì, tiếp tục cùng Vân Tử Khiếu uống trà. công chúa Vinh Đức về kinh. Trong ngoài kinh thành náo nhiệt, át cả chuyện hoàng đế không nên được. Tuy rằng lúc trước có tin đồn, nhưng sau đó trong cung lại truyền ra tin Uyển Tần mang thai, lời đồn tự sụp đổ. Triều thần cùng dân chúng cũng không dám chế trách hoàng thượng. Về công chúa Vinh Đức, chính là nữ nhi của Thái hậu đương triều, muội muội ruột của hoàng thượng, rất được sủng, sắc phong công chúa Vinh Đức. Vị tiểu công chúa này thông minh dị thường, quốc sắc thiên hương, dung nhan xinh đẹp, nghe nói mới lúc 17, 8 tuổi đã là tiểu mỹ nhân. Chẳng những tinh thông cầm kỳ thi họa, còn thích học võ, từ nhỏ tiên đế đã phái cao thủ đại nội dạy võ công cho nàng. Sau khi tiên đế qua đời, nàng rời khỏi kinh thành, đi chùa ăn chay niệm Phật để cầu bình an cho tiên đế. 3 năm trôi qua, cuối cùng vị công chúa này cũng trở về kinh. Tuy rằng công chúa Vinh Đức là nữ nhi được tiên đế yêu thương, nhưng cũng không kiêu căng, tính tình ôn hòa, có lòng thiện, thường xuyên giúp dân chúng trong thành, mọi người đều rất quý trọng vị công chúa này. Lần này công chúa về kinh, toàn bộ kinh thành đều ra đường chào đón. Công chúa đi trên đường bị dân chúng vây chặt như nêm cối, người người đều cưỡng chân, nghiễng cổ, không khí sôi động không kém gì với lúc Vân Nhiễm đoạt Hoa Vương đi dạo phố. Trên đường náo nhiệt, không ít trà lâu tử quán đều đông khách, rất nhiều thanh niên tuấn tài ngồi trong đó, những người này đều có tâm tư. Công chúa Vinh Đức không những xinh đẹp lương thiện, còn văn võ song toàn, thân phận tôn quý là đối tượng để cưới hỏi. Những người này đều có ý niệm cưới công chúa, nên sau khi hết 3 năm hiếu kỳ cùng ngồi đây chờ đợi được ngắm phong thái của công chúa. Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh cũng ngồi trong quán trà. Hôm nay thời tiết không tệ, Vân Nhiễm vì chuyện của sư phụ, tâm trạng vẫn luôn nặng nề, cho nên đi dạo phố với Hạ Tuyết Dĩnh. Hai người mệt mỏi nên vào quán trà dùng trà. Không ngờ lại nhìn thấy dân chúng náo nhiệt, nói chuyện công chúa Vinh Đức về kinh. Vân Nhiễm cũng có ấn tượng với vị công chúa này. Nữ nhân này rất xinh đẹp, mặc một thân áo hồng, quần áo của nàng đa phần đều là màu đỏ, làn da mềm nhẵn vô cùng mịn màng, ánh mắt sáng người như biết núi, mũi thẳng, môi anh đào, thực sự là mỹ nhân hiếm có. Là mỹ nhân nhưng nàng không kiêu ngạo, ương ngạnh, rất khiêm tốn, lương thiện, từ nhỏ đã thích làm việc thiện, cứu giúp dân chúng lương thành. Nghe nói chỉ cần có người muốn tìm công chúa, nhất định nàng sẽ ra mặt giúp dân chúng. Cho nên dân chúng đều rất thích vị công chúa này. Danh tiếng của nàng cùng với Vân Nhiễm ngang nhau, chẳng qua một người nổi tiếng thiện, một người nổi tiếng ác. Có bao nhiêu người thích công chúa Vinh Đức thì có bấy nhiêu người ghét quận chúa Trường Bình. Trong quán trà, Hạ Tuyết Dĩnh nghe thấy bên bàn ngoài bàn tán, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Không ngờ công chúa Vinh Đức về kinh. Nghe nói ngày tiên đế qua đời, nàng rời kinh ăn chay niệm Phật thay tiên đế, cuối cùng cũng trở về. Lần này nàng trở về chỉ sợ hoàng thượng muốn lo chuyện trung thân cho nàng. Không biết hoa sẽ thuộc về nhà ai." Hạ Tuyết Dĩnh thở dài nhìn Vân Nhiễm, nhớ tới chuyện mình nhờ nàng, nhanh chóng nắm tay Vân Nhiễm. "Nhiễm nhi, chuyện trước đó ta nhờ ngươi hỏi ý vương gia, phụ vương ngươi nói sao?" Vân Nhiễm nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, thấy ánh mắt nàng trong trẻo, nhìn mình chằm chằm. Vân Nhiễm muốn khuyên nàng đừng thích phụ vương, muốn nói lại thôi. "Ta tìm hiểu, phụ vương nói ông thích nữ nhân thanh nhã như lan, lạnh lùng như trúc." Nói tới đây, Vân Nhiễm không khỏi thở dài, nhớ tới hoàng hậu Đường Nhân. Trước giờ nàng vẫn không rõ vì sao hoàng hậu lại tốt với mình như vậy. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng đã tỏ ra rất gần gũi, bây giờ thì đã hiểu, hóa ra là vì yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì nàng thích phụ vương cho nên cũng thích nàng. Thật ra nữ nhân như hoàng hậu làm chính phi phủ Vân Vương, Vân Nhiễm rất tán thành. Người như vậy rất xứng đôi với phụ vương nàng. Một người thành thục có mị lực, một người hoa nhường nguyệt thẹn. Đáng tiếc thế sự vô thường. Vân Nhiễm cảm khái, Hạ Tuyết Dĩnh buồn bã, thanh nhã lạnh nhạt, hoàn toàn khác hẳn với nàng. Đó là nữ tử an tĩnh mà nàng tính tình hiếu động. "Nhiễm nhi, có khi nào phụ vương cố tình lừa gạt ngươi không? Ông biết ta thích hắn, cho nên mới nói một người hoàn toàn không giống với tính cách của ta, muốn làm khó ta." Vân Nhiễm hoàn hồn nhìn Hạ Tuyết Dĩnh. "Tuyết Dĩnh, ta thấy phụ vương nói thật, ông sẽ không gạt ta." Hạ Tuyết Dĩnh ủ rũ như cà tím gặp xương, nằm sấp lên mặt bàn, không có chút sức sống. Vân Nhiễm nắm tay Hạ Tuyết Dĩnh. "Tuyết Dĩnh à, ngươi đáng yêu xinh đẹp như vậy, ta nghĩ ngươi nên tìm một người cùng tuổi, chứ không phải là phụ vương của ta. Ông đã 40, là một lão già, ngươi thích ông làm gì?" Vân Nhiễm vì di rời sự chú ý của Hạ Tuyết Dĩnh, liều mạng hạ thấp phụ vương. Nàng tự hiểu phụ vương thành thục có mị lực, là đối tượng rất nhiều người nữ nhân thích. Có không ít người nhìn chằm chằm vị trí chính phi Phủ Vân Vương, nhưng phụ vương không thích Tuyết Dĩnh, muốn cưới nàng ta, nàng cũng không có cách. Hạ Tuyết Dĩnh nghe thấy vậy, vẻ mặt sầu khổ cầm tay Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, ta thích ông. Ta thực sự thích ông. Nhìn thấy ông, tim đập nhanh hơn, không nhịn được muốn tới gần, muốn ở bên cạnh ông. Từng nụ cười, từng câu nói của ông đều khiến ta vui vẻ. Luôn không biết sóng gió cuộc đời, giờ khắc này vẻ mặt Hạ Tuyết Dĩnh lại ưu sầu như một nữ nhân khốn khổ vì tình. Vân Nhiễm không khỏi kinh hãi, nàng vẫn nghĩ Hạ Tuyết Dĩnh đối với phụ vương chỉ là mê luyến nhất thời, rất nhanh sẽ tỉnh lại, sau đó quên phụ vương nàng. Không ngờ nàng ta lại hãm sâu như vậy. Vân Nhiễm không muốn để cho Hạ Tuyết Dĩnh lún quá sâu, nàng cầm tay Tuyết Dĩnh nghiêm túc nói: Tuyết Dĩnh, thật ra ta cũng muốn ngươi gả cho phụ vương, nhưng hôm qua ta đã hỏi ông có thích ngươi không. Phụ vương nói ông không thích. Trước kia ta không dành lòng khiến ngươi tổn thương nên không nói, nhưng làm bằng hữu ta không đành lòng nhìn ngươi lún sâu. Tuyết Dĩnh à, dừng lại đi. Ngươi thích càng nhiều tổn thương càng lớn, người kia vĩnh viễn không thương ngươi. Hạ Tuyết Dĩnh nghe Vân Nhiễm nói vậy, nước mắt trào ra, nàng cảm thấy lòng đau như xé rách. Vân Tử Khiếu nói ông không thích nàng, nàng đau quá. Nàng nắm chặt vạt áo mình, giống như chỉ có làm vậy mới chống đỡ được. Ánh mắt nàng mờ mịt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Vì sao? Vì sao ông không thích ta? Ta có thể sửa. Ông thích nữ tử lạnh nhạt như Lan Như Trúc, vì ông ta có thể làm được. Vậy còn là ngươi sao? Tuyết Dĩnh, ngươi có điểm tốt của mình, sao phải vì nam nhân không yêu mình mà thay đổi bản thân? Tuy rằng bây giờ rất đau, sau này sẽ qua đi, tất cả sẽ tốt lên. Vân Nhiễm đứng dậy, đến bên người Hạ Tuyết Dĩnh, ôm lấy nàng. Hạ Tuyết Dĩnh nằm trong lòng nàng khóc thất thanh, làm ướt cả vai áo Vân Nhiễm. Bên ngoài đường có người kêu lên: Công chúa vào kinh, công chúa vào kinh. Mau nhìn, xe ngựa của công chúa tới. Đám người đông đúc, người người tranh cướp đứng gần xe ngựa đang tới. Đoàn xe cũng không đông người, đi đầu là một chiếc xe ngựa hoa lệ, màn xe màu trắng. Rèm trâu rủ xuống, mơ hồ có thể thấy bóng người phía sau màn, chỉ một là cái bóng cũng khiến người ta mê muội. Theo sau xe ngựa có vài thị vệ, phía trước đoàn thị vệ là một nam tử lạnh lùng như xương, khuôn mặt lạnh như ngọc, ngũ quan rõ ràng, hơi thở lạnh lùng, giơ tay nhấc chân đều tôn quý, nhìn không giống thị vệ bên người công chúa thân phận tôn quý. Trên đường rất đông người, xe ngựa không thể chạy nhanh. Công chúa Vinh Đức Sở Vận Ninh ngồi trong xe, đột nhiên bàn tay dài như ngọc vén rèm xe, chỉ thấy sau rèm xe khuôn mặt kiểu diễm như hoa như ngọc, mày như liễu, ánh mắt thâm thúy động lòng người, trong như nước hồ Bích Ba, khiến người xem tâm thần nhộn nhạo, mũi thẳng, môi anh đào, khi cười có hai má núm đồng tiền mê người, quyến rũ, mị hoặc. Nàng vừa lộ diện đã khiến dân chúng vây xem trên đường ngây ngẩn, như một cơn gió quét qua, yên tĩnh không tiếng động. Cho tới khi có một thanh âm non nớt vang lên: Tỷ tỷ này thật đẹp. Người lớn phục hồi tinh thần, nhanh chóng che miệng đứa nhỏ, kéo bé vào trong đám người. Đây là không muốn sống nữa, đó là công chúa, sao có thể gọi là tỷ tỷ, không phải là muốn chết sao? Nhưng công chúa Vinh Đức cũng không tức giận hay ra lệnh cho thị vệ bắt người, chỉ vẫy tay chào hỏi dân chúng bên đường. Động tác của nàng khiến dân chúng điên cuồng đứng lên, tiếng tán thưởng trầm trồ khen ngợi vang dội. Những lời này truyền đến tai Vân Nhiễm cùng Hạ Tuyết Dĩnh. Vân Nhiễm nhìn dân chúng còn điên cuồng hơn lần trước nàng thành hoa vương. Nữ nhân này đã làm gì khiến bọn họ điên cuồng như vậy? Nếu dáng vẻ công chúa Vinh Đức vô cùng xấu, cam đoan sẽ không điên cuồng thế này. Cổ đại cũng thích nhìn bề ngoài. Mỹ nhân là một động tác nhỏ cũng bị phóng đại. Vân Nhiễm đánh giá công chúa Vinh Đức, dung nhan rất đẹp, da vốn trắng nõn, quyến rũ, mặc váy đỏ như lửa, càng làm nổi bật nên làn da như ngọc, giơ tay nhấc chân đều tà nhã vô song. Tuy rằng công chúa Vinh Đức đẹp như hoa, nhưng không hiểu vì sao Vân Nhiễm không thích nàng. Chẳng lẽ vì nữ nhân này mang tiếng tốt, nàng mang tiếng xấu nên trời sinh nhìn nàng ta không vừa mắt. Hạ Tuyết Dĩnh bên cạnh Vân Nhiễm nhìn công chúa Vinh Đức quên cả đau lòng, ngơ ngác thì thầm: Nhiễm Nhi, các ngươi đều tự tin, rực rỡ. Nếu ta cũng giống như vậy, có phải vương gia sẽ thích ta? Hạ Tuyết Dĩnh cảm thấy không có tự tin. Vân Nhiễm thu hồi tầm mắt nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, nghiêm túc nói: Tuyết Dĩnh, ngươi như vậy là tốt rồi, không cần phải học người khác. Phụ vương ta không thích ngươi không phải vì ngươi không tốt, chỉ vì ngươi không phải kiểu người ông ấy thích. Rồi ngươi sẽ gặp được nam nhân thích mình. Ta cảm thấy ngươi rất là tốt, nếu ta là nam nhân nhất định sẽ cưới ngươi. Vân Nhiễm nở nụ cười nhìn Hạ Tuyết Sĩnh, nàng ta không nhịn được cười rộ lên. Nếu ngươi là nam thì tốt rồi, ta nhất định sẽ gả cho ngươi. Hai người cười rộ lên. Vân Nhiễm đang ngồi với Hạ Tuyết Sĩnh, đột nhiên cảm thấy dưới lầu có ánh mắt đang bắn về phía mình. Nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn tới, thấy công chúa Vinh Đức mở to đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, ánh mắt lóe lên tia sáng khó hiểu, khóe môi khẽ cười, phất tay với Vân Nhiễm xem như chào hỏi. Vân Nhiễm cũng khẽ phất tay áo, nàng vừa động, dưới lầu có không ít người phát hiện ra Vân Nhiễm, có người nhìn công chúa Vinh Đức lại nhìn Vân Nhiễm, không ít người bàn tán. Cơ bản đều nói công chúa Vinh Đức cùng Vân Nhiễm là hai đóa hoa của đương thành, một người tươi như nắng, rực như lửa, một người thủy linh động lòng người như xuất thủy phủ dung, hai người hai phong cách. Trước mắt quận chúa Trường Bình đã có ý trung nhân là Yến quận vương, không biết cuối cùng công chúa Vinh Đức sẽ rơi vào tay ai. Hạ Tuyết Dĩnh nhìn công chúa Vinh Đức lại nhìn Vân Nhiễm, dặn dò. Nhiễm nhi, quận chúa Vinh Đức từng đối phó với ngươi, lần này trở về không biết có tìm ngươi tính sổ, cho nên ngươi cần phải để ý. Cảm ơn ngươi Tuyết Dĩnh, ta không sao. Hai nữ nhân không nói gì thêm, cùng nhìn theo xe công chúa Vinh Đức đã rời đi. Trong cung, Sơ Giật Kỳ uể oải, tiểu tụy dựa vào long ỷ. Tuy rằng tin đồn đã được bình ổn, nhưng sự thật hắn không nên được, mấy ngày liền không sùng hạnh nữ phi tử. Người khác không nói, nhưng phi tần sẽ nghi ngờ, điều này khiến hoàng đế không dám ngẩng đầu nhìn nữ nhân. Hoàng thượng càng nghĩ càng buồn bực, đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, tinh thần không được, thậm chí lúc nhìn triều thần, hắn cảm thấy ánh mắt họ nghi ngờ. Thấy hoàng đệ nên cảm thấy trong mắt hắn vui sướng khi người gặp họa, cho nên hai ngày nay hắn không vào triều. Ngoài cửa có người tiến vào, Hứa An bẩm báo. Hoàng thượng, công chúa Vinh Đức về cung, bây giờ đang ở bên ngoài ngự thư phòng. Sở Giật Kỳ không có hứng thú vất tay. Để cho công chúa về nơi ở nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ đi thăm nàng sau. Đối với đích muội, từ nhỏ Sở Giật Kỳ vẫn thương nàng, nhưng bây giờ tâm trạng hắn không tốt, không muốn gặp nàng. Sở Giật Kỳ vừa dứt lời, Hứa An còn chưa kịp lui ra, ngoài cửa đã có một bóng người như lửa đi tới. Sở Giật Kỳ ngẩng đầu nhìn tới, đúng là hoàng muội Sở Vận Ninh. 3 năm không gặp, muội muội lại hấp dẫn hơn so với trước, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, giơ tay nhấc chân đều tự tin khiến cả người tỏa sáng. Công chúa Vinh Đức đoan trang hành lễ. Vận Ninh gặp qua hoàng huynh. Sở Giật Kỳ phất tay, ý bảo Sở Vận Ninh đứng dậy. Hoàng muội ngày càng có tinh thần. Đáng tiếc hoàng huynh không khỏe, không thể bồi hoàng muội, chờ ta tốt lên sẽ đi tìm muội. Sở Vận Ninh nhìn hoàng đế tiểu tụy đau lòng lên tiếng. Hoàng huynh, hoàng muội biết vì sao huynh không tốt. Sở dĩ hoàng muội về cung là dẫn theo một người gặp hoàng huynh, cam đoan có thể giải quyết được phiền não của hoàng huynh. Sở Vận Ninh nói xong, ánh mắt Sở Giật Kỳ sáng rực nhưng lại tối xuống, hắn sợ mình hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Sở Vận Ninh nhìn ngoài cửa kêu Trầm Chiêu, vào đi. Một bóng người cao ngạo như trúc đi tới, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hành lễ với hoàng thượng. Gặp qua hoàng thượng. Sở Giật Kỳ phất tay, Trầm Chiêu đứng dậy. Sở Giật Ninh để cho thái giám lui xuống, sau đó lên tiếng. Hoàng huynh, y thuật của Trầm Chiêu rất cao siêu, nhất định có thể trị khỏi cho hoàng huynh. Sở Giật Kỳ nghe vậy, trong lòng có chút kích động, điều chỉnh tốt cảm xúc nhìn Trầm Chiêu. Vậy kiểm tra cho trẫm một chút, xem có thể chữa khỏi. Trầm Chiêu nhận lệnh tiến lên bắt mạch cho Sở Giật Kỳ. Một lát sau, Trầm Chiêu buông tay ra, lạnh lùng bẩm báo. Hoàng thượng không mắc bệnh nặng, mà do có người dùng thuốc khiến kinh mạch không thông nên mới không thể lên được. Trầm Chiêu vừa nói xong, Sở Giật Kỳ ngây ngẩn. Hắn vẫn nghĩ do mình miệt mài quá độ nên không lên được, không ngờ là do có người động thủ. Là ai? Là ai? Sắc mặt Sở Giật Kỳ xanh mặt, bàn tay nắm thật chặt, đấm vào long án. Dám to gan như vậy, ra tay với trẫm, nếu để trẫm tra ra, nhất định xử không nhẹ. Sở Vận Ninh nhìn Sở Giật Kỳ, thản nhiên nói. Hoàng huynh, người này ra tay với hoàng huynh, chắc hẳn y thuật rất cao siêu, có thể khiến người khác không phát hiện ra, ngay cả thái y cũng không tìm ra được. Nếu không phải y thuật của Trầm Chiêu lợi hại, chắc không ai có thể phát hiện ra. Sở Vận Ninh vừa nói xong, trong đầu Sở Giật Kỳ hiện ra một bóng người. Vân Nhiễm, chẳng lẽ là nữ nhân này ra tay? Sở Giật Kỳ oán hận nói, nhưng rất nhanh liền nghĩ, tuy rằng y thuật của Vân Nhiễm cao siêu, nhưng không có khả năng hạ dược mà khiến thần không biết quỷ không hay, dĩ nhiên là có người giúp nàng, không có gì bất ngờ, người này là Yến Kỳ. Chết tiệt, bọn họ dám ra tay với hắn. Mặt Sở Giật Kỳ tái đi, hắn cẩn thận suy nghĩ vì sao Vân Nhiễm ra tay với hắn, nhất định là do chuyện tối mình ra lệnh cho Lam Tiểu Lang hạ dược khiến nàng căm tức. Nữ nhân này thật đáng giận, chẳng những không muốn gả cho hắn còn dám làm ra chuyện như vậy. Bàn tay hoàng đế nắm chặt lại, phẫn nộ. Tiện nhân này không muốn gả cho trẫm, trẫm càng muốn cưới nàng vào cung. Cưới nàng vào nhất định phải từ từ tra tấn nàng, không muốn sủng nàng như trước. Sở Giật Kỳ hung hăng nghĩ. Sở Vận Ninh nhìn Trầm Chiêu. Người có cách giải độc cho Hoàng Huynh không? Trầm Chiêu nói nhanh. Có thể, nhưng thời gian hơi dài, Hoàng thượng không cần lo lắng, ta nhất định có thể chữa khỏi bệnh này. Sở Giật Kỳ ngây ngẩn cả người, hắn bị đả kích mạnh, không ngờ Trầm Chiêu lại nói có thể chữa, khiến hắn vui sướng. Người thực sự có thể chữa cho trẫm? Trầm Chiêu không kiêu ngạo, không xiểm định nói. Hoàng thượng, xin yên tâm giao cho ta sẽ chữa khỏi. Được, được. Sở Giật Kỳ cao hứng cười ha hả, hắn nhìn muội muội Sở Vận Ninh hưng phấn nói. Vận Ninh, nói với Hoàng huynh, muội muốn gì? Chỉ cần nói ra Hoàng huynh sẽ thành toàn cho muội. Công chúa Vinh Đức nở nụ cười làm nũng. Hoàng huynh, thực sự ta có chuyện cầu huynh. Nói đi. Hoàng thượng vì có thể chữa bệnh nên rất dễ nói chuyện. Sở Vận Ninh cười quyến rũ. Ta muốn một tòa phủ công chúa, không muốn ở lại trong cung. Hoàng huynh có thể thưởng cho ta không? Sở Giật Kỳ ngây ngẩn cả người, vốn tưởng Sở Vận Ninh muốn ban thưởng, không ngờ nàng muốn một tòa phủ. Sở Giật Kỳ không lên tiếng, Sở Vận Ninh lại nói. Hoàng huynh, ta trở về vì giúp huynh. Huynh tin tưởng ta không? Sở Giật Kỳ nhìn Sở Vận Ninh, nghĩ hoàng muội thông minh, khẽ động tâm tư, nhưng nghĩ tới mẫu hậu, hắn nhướng mày. Chỉ sợ mẫu hậu sẽ không đồng ý cho muội ở bên ngoài. Chuyện đó để ta nói, Hoàng huynh chỉ cần thưởng cho ta, ta giúp huynh giám sát động tĩnh trong lương thành công tốt sao? Sở Giật Kỳ động lòng, cuối cùng thốt lên. Được, trẫm thưởng cho muội một tòa phủ công chúa. Tạ Hoàng huynh thành toàn. Sở Vận Ninh cảm tạ, nở nụ cười sáng lạn nhìn Sở Giật Kỳ. Hoàng huynh, ta sẽ giúp huynh. Sở Giật Kỳ gật đầu, cũng không hoàn toàn yên tâm với hoàng muội, sau lưng nàng còn có mẫu hậu, ai biết nàng ta sẽ gây ra chuyện gì, huống hồ hoàng muội còn chưa gặp mẫu hậu, biết đâu bà sẽ ra lệnh cho nàng ta làm gì chút chuyện cũng nên. Nhưng Sở Giật Kỳ vẫn tươi cười. Được, huynh đệ chúng ta cùng liên thủ, thiên hạ vô địch, nếu hoàng muội trợ giúp cho trẫm, sau này ta sẽ không bạc đãi, chỉ cần hoàng muội muốn, hoàng huynh nhất định bàn cho. Sở Vận Ninh không từ chối, ánh mắt lóe lên, khóe môi nở nụ cười kiên định, thề nhất định phải. Chẳng qua điều ta muốn đã khác trước kia, lần này trở về, ta muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Ánh trăng sáng dịu dàng bao trùm toàn bộ phủ Vân Vương, nơi nơi tĩnh lặng, mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên ngoài cửa phủ có binh lính gõ cửa, quản gia nhanh chóng dẫn người ra mở cửa. Người còn chưa ra tới nơi, cửa phủ đã bị đá văng, cả vương phủ bị kinh động. Mọi người ngồi xuống kinh ngạc nhìn bên ngoài. Vân Nhiễm ra lệnh cho Long Nhất nhanh chóng đi xem đã xảy ra chuyện gì. Ai lại kiêu ngạo có gan ban đêm xông vào vương phủ còn đạp cửa lớn. Người xông vào không phải ai khác, chính là phụ thân của Hạ Tuyết Dĩnh, Vũ An Hầu, Hạ Thụy. Ông dẫn theo thuộc hạ xông vào liền mắng to. Vân Tử Khiếu, lão già khốn kiếp không biết xấu hổ, tuổi đã một bó còn dụ dỗ nữ nhi của ta. Ngươi có biết xấu hổ hay không? Nữ nhi của ta cũng lớn như nữ nhi của ngươi, vậy mà ngươi nhẫn tâm dụ dỗ nàng. Vân Tử Khiếu, ngươi ra đây cho ta. Trong màn đêm, giọng Hạ Thụy mắng hết sức vang dội truyền khắp phủ Vân Vương. Từ lúc đạp cửa, Vân Tử Khiếu đã bị kinh động. Đúng lúc dẫn người ra liền nghe thấy Hạ Thụy mắng lớn, trực tiếp bốc hỏa. Hạ Thụy, đây là phủ Vũ An Hầu sao? Đây là phủ Vân Vương, là nơi ngươi muốn tới thì tới sao? Rõ ràng là đi tìm chết. Hạ Thụy vừa thấy Vân Tử Khiếu xuất hiện, mắt đã sớm đỏ, hét lớn một tiếng lao vào đánh. Vân Tử Khiếu cũng không thoái nhượng, trực tiếp nghênh đón, hai người đánh nhau. Chẳng những hai người bọn họ đánh, thuộc hạ của Hạ Thụy cùng thuộc hạ của phủ Vân Vương cũng đánh nhau, hai bên giao thủ. Động tĩnh trong phủ Vân Vương kinh động tới rất nhiều người, người người kinh hãi nhìn hai bên đánh nhau loạn thành một đoàn. Vân Nhiễm cũng dẫn ba nha hoàn chạy tới. Vừa rồi nàng đã sai Long Nhất đi thăm dò, qua điều tra nàng biết Vũ An Hầu đến phá cửa là vì chuyện của Hạ Tuyết Dĩnh. Ông đã biết chuyện Hạ Tuyết Dĩnh thích phụ vương nhà mình, người làm phụ thân như Vũ An Hầu không thể chấp nhận nữ nhi thích một nam nhân bằng tuổi mình, cho nên mới tức giận. Vân Nhiễm hiểu được tâm trạng của Vũ An Hầu, nhưng hiểu được là một chuyện, nàng cũng không đồng tình với hành động của Vũ An Hầu, huống chi người ta mắng phụ vương của nàng, đạp cửa là cửa nhà nàng. Dừng tay! Vân Nhiễm quát lạnh. Đáng tiếc Vũ An Hầu đang đỏ mắt, không để ý tới nàng. Vân Nhiễm không khỏi căm tức, đang muốn ra lệnh cho người chặn lại Vũ An Hầu phát điên. Đột nhiên phía sau nàng có người lạnh lẽo lên tiếng. Dừng tay! Tuy rằng chỉ là một mệnh lệnh, nhưng lại mang theo nội lực. Nội lực của Vũ An Hầu không sâu, cho nên âm thanh vừa truyền vào tai khiến ông ta đau nhức. Nhanh chóng lui lại, lúc này mặt mũi ông ta đã bầm dập bị thương không nhẹ. Lại nhìn trên người Vân Tử Khiếu, tuy rằng cũng bị trúng một số quyền, nhưng không có chuyện gì lớn. Vũ An Hầu thiếu chút nữa tức chết, ông tới đi đánh người, không ngờ người chưa đánh được, mình lại bị đánh, đây là chuyện gì? Vũ An Hầu trợn tròn miệng, lửa giận bừng bừng nhìn chằm chằm Vân Tử Khiếu. Sắc mặt Vân Tử Khiếu cũng khó coi, ông đây là gặp tai bay vạ gió đi, đã vô số lần cự tuyệt nha đầu kia. Nói rõ ông không thích nàng, bây giờ lão tử này không hỏi trắng đen tới đây đánh người, còn có chuyện như vậy sao? Yến Kỳ đi tới, nhìn Vũ An Hầu. Vũ An Hầu, đêm hôm khuya khoắt không ngủ chạy tới phá cửa phủ Vân Vương, là muốn làm gì? Muốn hủy vương phủ sao? Vũ An Hầu nhìn thấy Yến Kỳ, hơi dừng tay lại, thở hổn hển nói. Yến quận vương, không phải ta cố tình tới gây chuyện, Vân Tử Khiếu thực sự khinh người quá đáng, hắn đã lớn tuổi như vậy, còn dụ dỗ nữ nhi của ta, ngươi nói xem ta có thể bỏ qua cho hắn. Vũ An Hầu nhắc tới đây liền đau đầu, từ lúc biết chuyện thiếu chút nữa tức học máu, xem ra là tại ông dung túng cho nhà đầu chết tiệt kia, để cho nàng vô pháp vô thiên dám thích cả một lão già như Vân Tử Khiếu. Ông ta cùng với mình không khác nhau là mấy, chẳng lẽ về sau còn muốn nghe Vân Tử Khiếu gọi nhạc phụ. Vừa nghĩ đến cảnh này đầu liền đau, ông tuyệt đối không để xảy ra chuyện như vậy. Vân Tử Khiếu, người trâu già gặm cỏ non, có biết xấu hổ không? Yến Kỳ có chút kinh ngạc, nhìn Vân Tử Khiếu, sắc mặt ông cực kỳ khó coi, bị con rể nhìn như vậy, đúng là mất hết mặt mũi. Vân Tử Khiếu lạnh lùng lên tiếng. Vũ An Hầu, ngươi tự cho mình lớn mặt, là nữ nhi nhà ngươi thích ta. Mặt mày dày dạn chạy tới, bản vương làm gì nào? Vân Tử Khiếu còn chưa dứt lời, trước cửa vang lên một âm thanh vang dội, cắt đứt ngang lời Vân Tử Khiếu. Mọi người quay đầu nhìn trước cửa phủ, thấy Hạ Tuyết Sĩnh trắng mặt nhìn mọi người bên trong, đầu nàng còn vang vang câu nói của Vân Tử Khiếu, không thể tan biến. Mặt dày mày dạn chạy tới, không phải bổn vương, hóa ra trong cảm nhận của hắn, nàng là người như vậy. Hạ Tuyết Sĩnh cười thê lương, cảm thấy mình như một con thuyền cô đơn trong sóng to gió lớn, bàng hoàng, bất lực. Nàng nghĩ mình thích Vân Tử Khiếu, sẽ có một ngày cảm động được ông, hóa ra trong lòng ông mình là một kẻ mặt dày. Hạ Tuyết Dĩnh đong đầy lệ, nước mắt rơi lả tả, một nữ nhân ngay thẳng đáng yêu, khóc như làm từ nước. Đến Vân Tử Khiếu cũng cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, không nhịn được tiến lên giải thích. Hạ tiểu thư, thật ra ta... Hạ Tuyết Dĩnh khóc thét lên. Thật xin lỗi, ta không cố ý, là lỗi của ta. Sau này ta sẽ không bao giờ quấn lấy ông, khiến ông gặp thêm phiền phức. Nói xong, Hạ Tuyết Dĩnh liền xông ra ngoài. Vân Tử Khiếu ở phía sau không nhịn được đau lòng, gọi lớn. Tuyết Dĩnh! Không ngờ Hạ Tuyết Dĩnh lại nghe được phụ vương nói một câu đả thương người như vậy. Thật ra Vân Nhiễm hiểu, phụ vương không muốn làm tổn thương Hạ Tuyết Dĩnh. Tuy rằng ông không thích nàng, nhưng cũng không nỡ làm tổn thương một đứa nhỏ. Vừa rồi nói ra lời như vậy là do bị Vũ An Hầu ép. Vân Nhiễm quay đầu lườm Vũ An Hầu lạnh giọng nói. Vũ An Hầu, ông cao hứng sao? Vui vẻ sao? Tuyết Dĩnh vốn đã đau lòng, ông còn chạy tới phủ Vân Vương gây chuyện, khiến phụ vương ta nói ra lời tổn thương nàng. Ông biết không, phụ vương ta vẫn không đành lòng khiến nàng ta tổn thương. Ông lại tới gây chuyện, việc này truyền ra ngoài, sau này Tuyết Dĩnh sao còn có thể lập gia đình. Vũ An Hầu im lặng, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu, còn có Yến Kỳ, ba người giống như người một nhà, ông không chiếm được chỗ tốt. Vũ An Hầu hung hăng tức giận nói. Phủ Vũ An Hầu chúng ta về sau không có nửa điểm quan hệ với phủ Vân Vương. Vốn dĩ trước đó quận chúa cứu phu nhân nhà ta, phủ chúng ta vô cùng cảm kích. Nhưng bây giờ Vân Tử Khiếu làm tổn thương nữ nhi của ta, sau này chúng ta không nợ các ngươi. Vũ An Hầu xoay người rời đi. Vân Nhiễm nhìn cửa lớn bị đổ, vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này gọi là phá hoại. Yến Kỳ đi tới dịu giọng. Nàng đừng phiền, để cho nữ nhân kia tỉnh ra cũng tốt, đỡ phải cuốn lấy vương gia. Vân Nhiễm không đồng ý, lườm Yến Kỳ. Nam nhân chính là đồ nhẫn tâm. Nói xong, nàng tiện mắt lườm phụ vương nhà mình, lướt qua người ông rời đi. Vân Tử Khiếu ở phía sau hét lên. Nữ nhi, con ngoan, chuyện này để mặc ta đi. Phụ vương bị oan mà. Vân Nhiễm không thèm quan tâm đến ông, nhanh chân rời đi. Yến Kỳ ở bên cạnh nàng âm thầm nói đáng đời, mỗi ngày đều thấy Vân Tử Khiếu ăn một chút mệt mới vui. Nhưng hắn cẩn thận không thể để cho nhạc phụ biết, nếu không đừng nghĩ cưới nữ nhi nhà người ta. Vân Nhiễm đi về viện Như Hương, Yến Kỳ vẫn luôn đi theo nàng. Vân Nhiễm dừng bước, quay đầu nhìn hắn. Yến đại quận vương, ta muốn ngủ, chàng đi theo ta làm gì? Yến Kỳ ta mị, dụ hoặc nói. Hay là cùng nhau ngủ? Hai má Vân Nhiễm nóng lên, trợn mắt, tiểu nha hoàn phía sau cười ha ha. Yến quận vương thật biết chiếm tiện nghi. Vân Nhiễm hơi nhướng mày, nhàn nhạt nói. Nhìn chàng, tinh thần không tệ, hình như đã khỏe rồi. Có phải nên... Nàng còn chưa nói hết câu, người phía sau đã ngáp xoay người rời đi, vừa đi vừa kéo miệng. Ai, thật là buồn ngủ, không có chút tinh thần nào. Ta còn chưa khỏe đâu, ta thật yếu. Trực nhật, phá nguyệt, mau tới đỡ ra. Ra nhà ngươi đi không nổi rồi. Vân Nhiễm giật giật khóe miệng, tiểu nha hoàn cười càng hăng. Yến quận vương thật đặc biệt, lại rất sủng quận chúa, thực sự là vị hôn phu số một. Vân Nhiễm quay đầu nhìn ba nha hoàn. Nhìn thấy chưa? Nam nhân là để trị, không thể sủng. Sủng hơn một chút, họ liền leo lên đầu. Nói xong không nhịn được cười rộ lên, tâm trạng cũng khá hơn. Nhưng nghĩ tới Hạ Tuyết Sính lại buồn rầu, nghĩ nàng lại đau lòng. Khổ sở, bất đắc dĩ, không biết sao sau này nàng ta có thể buông phụ vương ra. Trong cung, tại ngự thư phòng, sắc mặt hoàng thượng vui mừng, tinh thần không tệ, đang ngồi nói chuyện với một nữ nhân quyến rũ động lòng người. Nữ tử này chính là công chúa Vinh Đức, Sở Vận Ninh. Vận Ninh, hiện nay trong tay hoàng huynh có vài tòa nhà. Muội xem chọn lấy một chỗ, hoàng huynh cho muội làm phủ công chúa. Hoàng đế vì chuyện Trầm Chiêu chữa bệnh nên phá lệ rất tốt với công chúa Vinh Đức. Buổi tối hôm qua dùng thuốc, tuy rằng chưa cảm thấy có tác dụng, nhưng dưới bụng đã có cảm giác nóng, khiến hắn thấy có hy vọng, cho nên rất cao hứng nhìn Sở Vận Ninh. Hoàng đế bày ra khế đất, công chúa Vinh Đức nhìn kỹ, chọn lấy một phần, cười tủm tỉm hỏi Sở Giật Kỳ. Chỗ này hình như gần phủ Vân Vương. Sở Giật Kỳ nhìn một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, chỗ này rất gần phủ Vân Vương. Nhưng tòa nhà này hơi kém một chút, làm phủ công chúa hình như có chút khó coi. Sở Vân Ninh cười quyến rũ. Hoàng huynh đã quên sao? Ta nói giúp huynh chú ý động tĩnh trong đường thành. Huynh nói xem đứng mũi chịu sào, nên để ý nhất đến nhà nào? Sở Vân Ninh vừa dứt lời lại nói tiếp. Tòa nhà này hơi nhỏ, nhưng có thể bỏ tiền mua tòa bên cạnh để mở rộng, như vậy không phải sẽ thành lớn sao? Sở Vân Ninh nói vậy, Sở Giật Kỳ không hề phản đối. Được, muội đã muốn chỗ này, hoàng huynh ban cho muội làm phủ công chúa. Sở Vận Ninh gật đầu, nương mắt nhìn Sở Giật Kỳ, trong lòng có chút ấm trầm. Ánh mắt sắc bén, khóe môi cười không dứt. Hoàng huynh yên tâm đi, bất kỳ kẻ nào cũng không dao động được lòng muội. Muội là người của hoàng huynh, của hoàng đế đại tuyên, vĩnh viễn đều như vậy. Muội sẽ đứng phía sau huynh, không có người khác. Trong mắt Sở Giật Kỳ khởi động ánh sáng, nghe Sở Vận Ninh nói vậy, hắn thật vui vẻ. Muội muội này từ nhỏ đã thông minh, nếu có nàng giúp đỡ, không thể nghi ngờ hắn có thêm một cánh tay. Vận Ninh, muội yên tâm, hoàng huynh sẽ không bạc đãi muội. Ngày nào còn hoàng huynh, muội chính là công chúa Vinh Đức lá ngọc cành vàng, không ai động đến được. Ta biết hoàng huynh thương nhất muội muội, ta không giúp huynh thì giúp ai? Sở Vận Ninh khẽ cười rộ lên, Sở Giật Kỳ cũng nở nụ cười. Ngự thư phòng cực kỳ ấm áp, lâu lắm rồi mới có được không khí như vậy. Sở Vân Ninh ngoảnh đầu lại nhìn Sở Giật Kỳ. Hoàng huynh, vì cảm tạ người đã ban ta một toàn công chúa phủ, hoàng muội có thể giúp huynh làm một chuyện, chuyện mà huynh muốn làm nhất. Dứt lời, chân mày Sở Giật Kỳ hơi nhích lên, ngữ điệu không tốt lắm. Nếu nói chuyện mà hoàng huynh muốn làm nhất, bây giờ thực sự có một chuyện. Nếu không thể hoàn thành tâm nguyện này, ta ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi lần nghĩ tới đều buồn bực không chịu được. Công chúa Sở Vận Ninh tiếp lời. Hoàng huynh tâm tâm niệm niệm, phải chăng là chuyện cưới quận chúa Trung Bình vào cung làm phi? Sở Giật Kỳ nghe thấy tên Vân Nhiễm liền ngoan độc. Nữ nhân này thật đáng giận, biết rõ trẫm có ý đón nàng vào cung, lại trực tiếp cự hôn, tìm mọi cách gây khó xử cho trẫm. Nàng là Hoa Vương Đại Tuyên, vốn chấm định sau khi đón vào cung phong làm một trong tứ phi. Ai ngờ nữ nhân này lại không tán thưởng. Bây giờ trẫm cưới nàng vì không cam lòng. Thiên hạ này chỉ có trẫm không cần nữ nhân. Không thể có nữ nhân không cần trẫm. Nữ nhân này không muốn tiến vào cung, hắn càng muốn để nàng phải vào cung. Sở Vận Ninh cười cười nhìn Sở Giật Kỳ. Được, nếu Hoàng Huynh đã muốn cưới quận chúa Trương Bình, Hoàng Muội liền giúp người. Sở Giật Kỳ nghe Sở Vận Ninh nói vậy, tâm trạng sung sướng lên. Được, huynh muội chúng ta cùng liên thủ, không tin không đấu lại được nữ nhân kia. Yến Kỳ muốn cưới nàng đúng là nằm mơ. Muốn cướp người từ trong tay trẫm là chuyện không có khả năng. Sở Vận Ninh cười u ám, nói sang chuyện khác. Hoàng Huynh, nghe nói 20 vạn quân thành Liên Dương rơi vào tay Trầm Thủy. Sở Giật Kỳ gật đầu. Hắn là người của ta, cũng là người của muội. Người cần nắm chặt trong tay, trung thành với một mình. Ta nghe nói vợ cả Trầm đại tướng quân qua đời đã hơn 3 năm. Sao Hoàng Huynh không ban cho hắn một thê tử? Sở Giật Kỳ hơi chau mày. Gần đây hắn chỉ quan tâm đến một chuyện, quên để ý đến những chuyện khác. Đề nghị của Vận Ninh thực sự không tệ. Vậy trẫm điểm ban cho hắn một thê tử, khiến hắn hiểu hoàng ân minh mông. Chỉ cần hắn trung thành với trẫm, sẽ có tất cả tiền tài, binh quyền nữ nhân. Sở Giật Kỳ nói xong, Sở Vận Ninh thản nhiên nói. Hoàng Huynh chưa hiểu ý muội rồi. Không thể có lòng hại người, nhưng không thể không phòng người. Người thưởng cho Trầm tướng quân phải là người một nhà với chúng ta, có thể tùy tiện nắm động tĩnh của Trầm Thụy. Mà khác, thân phận người này phải cao quý, khiến Trầm Thụy nhìn thấy ưu ái của Hoàng thượng dành cho hắn. Như vậy Trầm Thụy sẽ trung thành không hài lòng. Sở Vận Ninh nói xong, Sở Giật Kỳ hiểu được. Ý muội là muốn trẫm gả công chúa Hoàng Thất cho hắn. Hoàng Thất ngoại trừ Vận Ninh còn có hai người khác là công chúa An Nhạc cùng công chúa Tĩnh Nhã. Trầm Thụy năm nay đã hơn 40, An Nhạc cùng Tĩnh Nhã mới 15-16 tuổi. Gả các nàng cho hắn, chẳng phải sẽ bị người trong thiên hạ chê cười? Chê cười gì? Thân là công chúa Hoàng Thất, hưởng thụ vinh sùng của công chúa, cần chuẩn bị tốt tinh thần kết hôn vì Hoàng Thất. Đây là vận mệnh của công chúa. Công chúa Vinh Đức thản nhiên nói, không tán thành với sự không kiên định của Hoàng Huynh. Tuy nhiên nàng vẫn nhận định hắn là Hoàng đế Đại Tuyên, định vương tàn ác hơn Hoàng Huynh nhiều. Nàng cũng không hy vọng hắn ta đăng cơ. Không phải Hoàng Huynh đã quên, Hoàng tỷ đã cùng cách. Nàng gả cho Trầm Thụy cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Hoàng Huynh nên suy nghĩ xem làm thế nào để củng cố giang sơn của chính mình, chứ không phải lo thiên hạ chê cười. Huynh là Hoàng đế, thiên hạ này có ai dám cười Huynh? Nhưng nếu Huynh đánh mất giang sơn, mới khiến thiên hạ chê cười. Lời của Sở Vận Ninh khiến Sở Giật Kỳ ngẩn ra, trong lòng hiểu rõ. Đúng vậy, hắn đánh mất giang sơn mới khiến người khác chê cười. Hắn ngồi vững chắc trên ngai vàng sẽ không có ai dám. Sinh ra làm công chúa Hoàng Thất nên chuẩn bị sẵn vận mệnh làm đám hỏi. Trong lòng Sở Giật Kỳ bình tĩnh, trầm ổn gọi Hứa An vào. Truyền chỉ xuống, đêm nay thiết yến, làm tiệc tẩy trần cho công chúa Vinh Đức. Vâng, Hoàng thượng. Hứa An lui ra ngoài, hắn hiểu được trước mắt công chúa Vinh Đức là tâm phúc bên cạnh Hoàng thượng, không thể đắc tội. Trong ngự thư phòng lại vang lên âm thanh Hoàng thượng nói chuyện với công chúa Vinh Đức, không ai dám quấy rầy bọn họ. Tại cung yến, đại thần trong triều đều dẫn gia quyến vào cung dự tiệc. Vân Tử Khiếu cùng Vân Nhiễm ngồi cùng một chiếc xe ngựa. Về phần Yến Kỳ đã bị Vân Tử Khiếu đuổi xuống, cô độc ngồi trên xe ngựa phủ Yến Vương đi phía sau. Vừa nghĩ tới khuôn mặt bá đạo của Vân Tử Khiếu, Yến Kỳ lại lạnh lùng. Trong lòng tính toán, sớm muộn cũng có một ngày hắn đuổi Vân Tử Khiếu xuống xe của Nhiễm Nhi. Trên xe ngựa phủ Vân Vương, Vân Tử Khiếu dặn dò Vân Nhiễm. Nữ nhân như công chúa Vinh Đức còn phải cẩn thận một chút. Tiểu nha đầu này rất lợi hại, có thể làm cho tất cả mọi người thích nàng ta. Chứng minh nàng ta vừa thông minh vừa có tâm kế. Nàng ta không khéo hơn những nữ nhân con đã gặp trước đây. Chỉ sợ ngay cả trưởng công chúa Phùng Dực cũng kém nàng. Vân Nhiễm gật đầu, cũng coi trọng công chúa Vinh Đức. Nàng ta là muội muội của Sở Giật Kỳ, tự nhiên đứng trên lập trường của hắn. Có thể nữ nhân này sẽ là đối thủ lớn nhất của nàng, không thể khinh thường. Phụ vương yên tâm, con sẽ cẩn thận. Vân Tử Khiếu gật đầu, nghĩ tới hoàng thượng cùng công chúa Vinh Đức. Vốn có một định vương, một hoàng thượng đã đủ khiến người ta đau đầu. Giờ còn nhiều thêm một công chúa Vinh Đức, đúng là phiền phức. Phụ vương đừng lo, bọn họ không động đến ta thì thôi. Nếu động, ta không ngại cá chết rách lưới với bọn họ. Tính Vân Nhiễm thà làm ngọc nát, nếu có người trêu chọc nàng, ép nàng nóng này, nàng thà rằng ngọc đá cùng nát. Dù sao nàng cũng đã sống một đời, thêm 3 năm đã là nhiều, cho nên không sợ chết. Xe ngựa đi thẳng vào cung. Đêm nay yến tiệc tổ chức tại điện Thái Ninh. Bình thường đây là nơi hoàng thượng hay dùng để chiêu đãi khách quý. Không ngờ lần này tiệc tẩy trần của công chúa lại được tổ chức ở đây. Có thể thấy hoàng thượng sủng công chúa đến mức nào. Không ít đại thần trong triều hiểu rõ hiện tại tâm phúc của hoàng thượng là công chúa Vinh Đức, cho nên người người đều tìm hiểu tin tức về vị công chúa này. Vân Nhiễm vừa từ trên xe xuống, đã có một thân ảnh như lốc xoáy lao tới kéo nàng đi. Vân Nhiễm theo phản xạ đánh ra một quyền, nhưng nhìn người tới là Đường Tử Khiên, phủ hộ quốc tướng quân. Thật lâu nàng không có nói chuyện với hắn, lần này lại phát điên gì đây? Đường Tử Khiên kéo Vân Nhiễm tới một góc sáng sủa bên ngoài điện Thái Ninh. Rất nhiều người chỉ lo nói chuyện, không để ý tới tình hình bên này. Chỉ có mình Yến Kỳ sắc mặt khó coi bước xuống xe ngựa. Nếu không vì ngại quanh đây có nhiều đại thần, hắn đã tiến lên đánh cho Đường Tử Khiên một trận. Tiểu tử này lại quấn lấy Nhiễm Nhi là có ý gì? Ánh mắt Yến Kỳ hiện lên vẻ lo lắng, yên lặng tìm một chỗ có thể nghe thấy âm thanh Đường Tử Khiên nói chuyện với Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, ta nhận được tin, đêm nay hoàng thượng thiết yến, ngoại trừ vì tẩy trần cho công chúa Vinh Đức, còn muốn chỉ hôn cho công chúa An Nhạc. Vân Nhiễm lạnh lùng. Hoàng thượng chỉ hôn cho công chúa An Nhạc, liên quan gì tới ngươi? Ngươi vẫn nên tỉnh lại đi. Đường Tử Khiên không để ý tới Vân Nhiễm chế nhạo, nói nhanh. Ngươi có biết hoàng thượng muốn gả An Nhạc cho ai không? Vân Nhiễm không hé răng, nàng không biết, không phải hắn tới nói cho nàng sao? Giọng Đường Tử Khiên có chút không khống chế được. Hắn muốn gả An Nhạc cho Trầm Thụy. Con hắn ta đã lớn hơn An Nhạc vài tuổi, ngươi nói xem gả An Nhạc cho người như vậy có phải hơi quá đáng? Đường Tử Khiên tức giận lên tiếng. Hắn biết tên này là do hoàng hậu phái người truyền tới, bảo hắn đưa tin cho Vân Nhiễm để nàng nghĩ cách giúp An Nhạc thoát thân. Chuyện này hoàng hậu vẫn chưa nói với An Nhạc, sợ nàng đau lòng. Vân Nhiễm đen mặt mắng Sở Giật Kỳ. Tên chết tiệt này, An Nhạc là muội muội của hắn, hắn lại dám gả cho Trầm Thụy, không phải hắn luôn coi trọng thể diện sao? Làm vậy không sợ người trong thiên hạ cười nhạo sao? Đường Tử Khiên nóng vội cầm lấy tay Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, ngươi là bằng hữu tốt của An Nhạc, nên nghĩ cách giúp nàng đi, trăm ngàn lần đừng để nàng gả cho Trầm Thụy. Trong lòng Vân Nhiễm tức giận, sắc mặt khó coi. Tuy rằng Đường Tử Khiên báo cho nàng tin này, nhưng nàng cũng không cho hắn sắc mặt hòa nhã. Nếu không phải trước đó hắn phụ An Nhạc, sẽ xảy ra chuyện này sao? Việc này đều là do ngươi gây ra. Nếu đối xử tốt với An Nhạc, sẽ xảy ra chuyện này sao? Bây giờ ngươi quan tâm làm gì? Nàng sống hay chết có liên quan gì tới ngươi đâu? Đường Tử Khiên ủ rũ, hắn biết mình đối lý nên không dám xuất hiện trước mặt Vân Nhiễm. Chuyện hôm nay vì có liên quan tới hạnh phúc của An Nhạc, hắn mới dám tới tìm nàng. Vân Nhiễm còn muốn phát hỏa, chỗ tối đã có một bóng trắng nhẹ nhàng đi tới, đánh rớt tay Đường Tử Khiên đang nắm tay Vân Nhiễm. Sắc mặt Yến Đại Quận Vương âm ngao, lạnh lùng, ánh mắt âm u lườm Đường Tử Khiên. Ngươi còn dám nhìn Nhiễm Nhi, xem ta có chém móng vuốt của ngươi. Đường Tử Khiên không thể phát hỏa với Vân Nhiễm, chẳng lẽ lại không thể với Yến Kỳ? Hắn nhìn Yến Kỳ quát lạnh. Yến Kỳ, ngươi phát điên cái gì? Sắc mặt Yến Quận Vương lạnh thấu xương, quanh thân phù hàn khí, nhấc tay muốn dạy dỗ Đường Tử Khiên nhưng bị Vân Nhiễm ngăn cản. Các ngươi đừng đánh, bây giờ nên nghĩ làm thế nào để giúp An Nhạc thoát thân. Yến Kỳ thu tay lại, Đường Tử Khiên nhìn Vân Nhiễm. Hay là ngươi hạ dược An Nhạc, khiến nàng bị bệnh nặng, hoặc khiến mặt nàng bị hỏng, khiến nàng không gả được, như vậy hoàng thượng không thể gả An Nhạc cho Trầm Thụy. Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, cách này hơi ngốc, nhưng cũng có thể làm. Nếu An Nhạc bị hủy dung, hoàng thượng không thể gả nàng cho đại tướng quân Trầm Thụy thành Liên Dương. Được, ta đi tìm An Nhạc. Yến Kỳ lôi kéo tay nàng. Ta đưa nàng đi. Đêm nay không khí trong cung có chút quỷ dị, hắn lo lắng để Nhiễm Nhi đi một mình. Vân Nhiễm không phản đối, hai người lắc mình hòa vào màn đêm đi thẳng tới cung điện của hoàng hậu. Bây giờ An Nhạc đang ở đó. Đường Tử Khiên nhìn hai người biến mất, nghĩ tới Yến Kỳ bá đạo, không khỏi hừ lạnh. Thật là tên thích ăn giấm chua, sau này uống giấm đến chết đi. Trong điện của An Nhạc, môi nàng run run mở to mắt không thể tin lời Vân Nhiễm nói. Người nói Hoàng huynh muốn gả ta cho Trầm đại tướng quân đóng ở thành Liên Dương. Nàng biết Trầm Thụy chân chính là một mãng phu, vừa đen vừa thô kịch. quanh năm suốt tháng đóng ở biên quan, nhìn qua thật già, 40 mà như 50, dùng võ lực. An Nhạc không thích nam nhân như vậy, dù là trong suy nghĩ nàng cũng không vui. Năm nay nàng mới 16, chẳng lẽ cả đời sau này phải ở lại bên người nam nhân như vậy sao? An Nhạc tức giận đến run rẩy, không khống chế được lệ rơi, bàn tay cũng nắm chặt lại. Sao Hoàng Huynh có thể đối xử với nàng như vậy? Ta không lấy chồng, ta sẽ không gả. An Nhạc hung hăng nói. Cùng lắm thì chết, chết cũng được, dù sao ta cũng không gả cho Trầm Thụy. Vân Nhiễm lo lắng nhìn An Nhạc, cầm tay trấn an nàng. Ngươi đừng kích động, ta tới đây để giúp ngươi. Ta cho ngươi một viên thuốc, ngươi ăn vào đi, một lúc nữa sẽ nóng lên ngất đi, sau đó trên mặt nổi mụn, như vậy Hoàng thượng sẽ không thể gả ngươi cho Trầm Thụy, sẽ không có chuyện gì. Vân Nhiễm nói xong, An Nhạc lập tức đồng ý. Được, Nhiễm Nhi, thuốc đâu? Ta nguyện ý uống, bất luận thế nào ta cũng không gả cho Trầm đại tướng quân. Hắn già như vậy, có thể làm phụ thân của ta được rồi. Chỉ cần nghĩ An Nhạc đã cực kỳ không thích, Vân Nhiễm thấy nàng đồng ý, liền lấy thuốc ra đưa cho An Nhạc. Nàng không cần suy nghĩ uống vào, kéo tay Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, cảm ơn ngươi. Người khách sáo với ta làm gì? Chỉ là... Vân Nhiễm thở dài, lo lắng. An Nhạc, ta sợ lần này ngăn cản Hoàng thượng, sau này hắn lại muốn chỉ hôn cho ngươi, lần sau biết phải làm sao. Không thể lần nào cũng uống thuốc. An Nhạc tối mặt, nắm chặt tay. Vì sao lại để cho một kẻ như vậy làm hoàng đế? Nàng rõ ràng là muội muội của hắn, hắn lại đối xử với nàng như vậy. Trong cung điện, Yến Kỳ thúc giục Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, sắp tới giờ rồi, chúng ta nên tới điện Thái Ninh. Được. Vân Nhiễm gật đầu, từ biệt An Nhạc. An Nhạc, chuyện khác để về nói sau. Ngươi điều chỉnh tâm trạng một chút, ra vẻ như không có chuyện gì đi dự tiệc. Tóm lại đêm nay Hoàng thượng đừng nghĩ gả ngươi cho Trầm Thụy. Trước mắt Hoàng thượng trọng dụng Trầm Thụy, không có khả năng gả một công chúa bị hủy dung cho hắn. An Nhạc điều chỉnh hô hấp, nhìn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đi khỏi. Đợi bọn họ đi rồi, nàng khẽ thở ra. Nếu trước kia nàng còn chút cảm tình với Hoàng Huynh, bây giờ đã sớm tan rã. Nàng chỉ hận vì sao ngày đó Phụ Hoàng lại muốn chọn người như vậy lên ngôi. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ lặng lẽ rời khỏi điện Thái Ninh. Khi bọn họ tới điện Thái Ninh, trong triều đã có không ít đại thần tới. Hai người vừa xuất hiện đã khiến có tiếng bàn tán xôn xao. Gần đây chuyện bọn họ tình trạng ý thiếp được nhắc tới rất nhiều. Yến quận vương cự tuyệt quận chúa Nhược Uyển, còn khiến nàng bị thương nặng. Có thể thấy hắn thích quận chúa Trương Bình nhiều tới đâu. Xem ra chuyện tốt của hai người sắp tới. Nhưng có một số đại thần lại biết Hoàng thượng cố tình muốn cưới quận chúa Trương Bình vào cung, cho nên hôn sự của hai người có chút khó khăn. Ngoài cửa vang lên giọng thái giám. Công chúa Vinh Đức tới. Chủ nhân của buổi tiệc đêm nay tới. Người người quay đầu nhìn chằm chằm trước cửa, thấy một bóng người đỏ như lửa đi tới, da trắng như tuyết vô cùng mịn màng, quần áo đỏ như lửa càng làm nổi bật khuôn mặt phù dung kiểu diễm quyến rũ, giống như một đóa hoa quốc sắc thiên hương, khiến người xem đắm chìm trong lòng tán thưởng. Công chúa Vinh Đức xinh đẹp như hoa. Công chúa Vinh Đức không những có dung mạo xinh đẹp, còn tự tin 10 phần, giơ tay nhấc chân hào quang bắn ra 4 phía, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng động lòng người, quanh người sáng rực, không ai cũng lại được đôi mắt dường như biết nói. Trong đại điện, người người ngây ngốc nhìn công chúa Vinh Đức, thấy nàng dẫn vài ba tỷ nữ đi tới, lướt qua mặt mọi người, tươi cười đi tới trước mặt Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Có người nhanh ý nhìn chằm chằm, trong lòng âm thầm đoán, chuyện gì đây? Chẳng lẽ công chúa Vinh Đức cũng thích Yến quận vương? Công chúa Vinh Đức đi tới trước mặt Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, nâng mi khẽ cười, dịu dàng lên tiếng. Sư huynh, đã lâu không gặp. Thanh âm dễ nghe vang lên, mọi người trong điện sợ ngây người. Chuyện gì vậy? Công chúa Vinh Đức lại gọi Yến quận vương là sư huynh. Từ bao giờ bọn họ lại thành sư huynh muội? Vân Nhiễm ở bên cạnh Yến Kỳ khẽ trầm xuống. Sư huynh, sư muội, tràn ngập ái muội. Công chúa Vinh Đức lại là sư muội của Yến Kỳ. Đây là có chuyện gì? Vì sao nàng cảm thấy buồn bực trong lòng khó chịu? Cảm thấy bọn họ có chuyện gì đó mà nàng không biết. Vừa nghĩ tới chuyện này, cả người liền hờn giận, nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Khuôn mặt Yến Kỳ không có nhiều biến hóa, kinh ngạc tan biến trong nháy mắt, ôn hòa chào hỏi công chúa. Hóa ra Vận Ninh là công chúa Vinh Đức. Trước đó hắn không biết nàng là công chúa Vinh Đức. Hơn nữa hai người quen biết không sâu. Sư phụ của Yến Kỳ là sư huynh muội với sư phụ của Sở Vận Ninh, cho nên bọn họ gặp mặt vài ba lần. Sở Vận Ninh đã gọi hắn là sư huynh, hắn cũng không phản đối. Chính là không ngờ gặp lại sư muội này lại biến thành công chúa Vinh Đức đại tuyên. Sao vậy? Hình như nhìn thấy ta, sư huynh không vui. Sở Vận Ninh khẽ cúi đầu, dáng vẻ mềm mại, khóe môi khẽ cười, hai người nhìn qua thật tự nhiên. Vân Nhiễm nhìn mà khó chịu, người ta hoàn toàn không để ý tới nàng. Nàng sẽ không tin Sở Vận Ninh không biết chuyện nàng cùng Yến Kỳ, chỉ sợ nàng ta đã sớm biết, nhưng giả vờ không thấy nàng. Yến Kỳ nhướng mày, ánh mắt nổi sóng ngầm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Sao có thể? Chỉ là không ngờ Vận Ninh là công chúa Vinh Đức Đại Tuyên, cho nên có chút kinh ngạc. Sở Vận Ninh cười duyên dáng, mọi người đều bị nàng ta hấp dẫn. Công chúa Vinh Đức thật xinh đẹp, so với quận chúa Trường Bình, Thủy Linh động lòng người, nàng ta càng thêm quyến rũ như một đóa hoa thiên kiều bá mị. Không biết Yến quận vương có bị hấp dẫn không? Mọi người đang suy nghĩ, Sở Vận Ninh đã ngừng đầu nhìn Vân Nhiễm, vươn bàn tay trắng nõn, cười trong suốt chào hỏi Vân Nhiễm. Trường Bình, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Vân Nhiễm không kiêu ngạo, không xiểm nịnh vươn tay. Váy dài màu xanh nhạt, yểu điệu thanh nhã, như sương sớm trên trúc lan, tỏa ra mùi hương tự nhiên. Vẻ đẹp của Vân Nhiễm khác hẳn với Sở Vận Ninh, hai người hai phong cách. Sở Vận Ninh giống như một đóa hoa mẫu đơn trong ngự hoa viên, quốc sắc thiên hương, xinh đẹp động lòng người. Vân Nhiễm lại giống như một nhánh trúc bên hồ, xinh đẹp thanh lệ. Trong đại điện có không ít người bị bọn họ hấp dẫn, thi thoảng lại đánh giá công chúa Vinh Đức cùng Vân Nhiễm. Một người là người Yến quận vương thích, một người là sư muội, hai nữ nhân đều có liên quan tới quận vương, không biết cuối cùng ai sẽ là người gả tới phủ Yến vương. Người khác bàn tán, tay Vân Nhiễm cùng Sở Vận Ninh đặt cùng một chỗ, hai người đều không sử dụng nội lực, chỉ dùng sức nắm chặt, tuy nhiên trên mặt đều là ý cười. Trong lòng Vân Nhiễm hiểu rõ, chỉ sợ công chúa Vinh Đức thích Yến Kỳ, cho nên mới ngấm ngầm phân cao thấp với nàng. Trong quá khứ, dù có bao nhiêu nữ nhân thích Yến Kỳ, nàng cũng không để ý, vì nàng cảm thấy Yến Kỳ sẽ không thèm nhìn những nữ nhân đó. Nhưng bây giờ nhìn công chúa Vinh Đức, Vân Nhiễm cảm thấy nguy cơ thật mạnh, có điều muốn cướp người từ tay nàng, không phải xem có bản lĩnh không. Nghe nói sư huynh ta thích ngươi. Sở Vận Ninh buông tay ra cười duyên dáng. Chẳng phải ta đây cần phải gọi ngươi là sư tẩu? Vân Nhiễm nhướng mày, không kiêu ngạo, không xiêm định đáp. Bây giờ còn chưa cần, nhưng rất nhanh có thể gọi. Vân Nhiễm dứt lời, mọi người trong điện kinh hô nhìn Yến Kỳ. Quận chúa Trương Bình có ý gì? Bọn họ sắp thành thân sao? Công chúa Vinh Đức tối mắt, không nói thêm gì, ý cười càng sán lạn. Ta đây chúc mừng quận chúa Trương Bình trước, đến lúc đó sẽ tự mình tới cửa chúc mừng. Sắc mắt sáng lạnh, khẽ lướt qua người Vân Nhiễm. Không ít phu nhân trong đại điện đi tới. Trước mắt công chúa Vinh Đức chính là tâm phúc của hoàng thượng. Bọn họ tự nhiên muốn nịnh bợ nàng, giúp phu quân tìm thêm sự trợ giúp củng cố địa vị trong triều. Thi thoảng vang lên tiếng cười của Sở Vận Ninh. Vân Nhiễm ở phía sau tối mắt nhìn chằm chằm nữ nhân như trăng sao. Nàng phát hiện nữ nhân này thích cười, kiểu diễm như nắng, khiến người ta muốn lại gần. Nhưng nụ cười của nàng ta có bao nhiêu mê người, chỉ sợ nội tâm có bấy nhiêu âm u. Vừa rồi nàng ta bất động đến trước mặt nàng, sau đó giả vờ như không nhìn thấy nàng, cố ý thân mật với Yến Kỳ, không phải để cho nàng nhìn thấy quan hệ của nàng ta với Yến Kỳ không bình thường sao? Yến Kỳ nhìn lại, thấy sắc mặt Vân Nhiễm không tốt, đang muốn quan tâm hỏi nàng có chuyện gì. Trong triều lại có không ít đại thần đi tới, vây quanh người Yến Kỳ khiến hắn không thể đi tới hỏi thăm Vân Nhiễm. Yến Kỳ vừa đi, trong điện đã có vài ba người đi tới, dẫn đầu là Thế tử Phi phủ Tần Quốc Công Triệu Thanh Nghiên. Phía sau nàng ta là Mai Nhược Hàm phủ Tĩnh Duyên Hầu, cùng vài ba vị tiểu thư khác, vài người cản đường đi của Vân Nhiễm. Khuôn mặt thanh tú của Triệu Thanh Nghiên cực gầy, ánh mắt tiểu tụy, vừa nhìn đã biết, nàng ta sống ở phủ Tần Quốc Công cũng không được như ý. Thế tử Tần Dục Thành đối với nàng cũng không tốt, liên tục nạp hai phòng thiếp vào phủ, mỗi đêm đều qua đêm trong phòng bọn họ, thậm chí một trong hai người còn mang thai. Mỗi lần đau khổ, trong lòng Triệu Thanh Nghiên lại chủ ẻo Vân Nhiễm, thậm chí nàng ta còn làm một hình nhân ở trong phòng, trên mặt có viết lên của Vân Nhiễm. Mỗi ngày đánh một lần mới thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng hôm nay thấy công chúa Vinh Đức xuất hiện, Triệu Thanh Nghiên cảm thấy nhẹ nhõm, theo phản xạ dẫn người tới đây. Bây giờ Lương Thành không còn là thiên hạ của mình Vân Nhiễm, còn có một công chúa Vinh Đức không hề kém nàng, còn tốt hơn, xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp, trí tuệ cũng không thua nàng. Vân Nhiễm, Lương Thành không còn là thiên hạ của mình ngươi. Trước đó nam nhân nhắc tới Vân Nhiễm, người người đều sáng mắt, nhưng vừa rồi nàng ta nhìn thấy, Trong đại điện có không ít người nhìn công chúa Vinh Đức. Triệu Thanh Nghiên càng nghĩ càng vui vẻ, khuôn mặt sung sướng. Lâu lắm rồi nàng mới được cười như vậy. Vân Nhiễm, ngươi nói xem, Yến quận vương có thể thích công chúa Vinh Đức xinh đẹp như hoa hay không? Huống hồ người ta vốn là sư huynh muội. Tuy Vân Nhiễm biết Triệu Thanh Nghiên nói vậy để nàng bất an, nhưng không hiểu vì sao lòng nàng vẫn nặng nề, có cảm giác khó chịu. Yến Kỳ cùng công chúa Vinh Đức thực sự không có chuyện gì sao? Triệu Thanh Nghiên, ta phát hiện ngươi ngày càng nhiều chuyện. Ngươi nhìn xem mình bây giờ đã thành dạng gì. Thật là một bà lão. Ngươi nói Tần Dục Thành chịu được ngươi như vậy, có phải hắn vắng vẻ ngươi không? Cưới hai kiểu thiếp về phủ. Lời Vân Nhiễm như một thanh dao nhỏ cắm vào lòng Triệu Thanh Nghiên. Cả mặt nàng ta tái đi, ánh mắt lóe lên sát khí sắc bén, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đi lên cắn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, ngươi đừng chê cười ta, ngươi cũng không tốt được bao nhiêu. Ta sẽ chờ đến lúc ngươi bị bỏ rơi, đến lúc đó xem ngươi còn cười được. Triệu Thanh Nghiên vừa dứt lời, phía sau vang lên một thanh âm. Triệu Thanh Nghiên, đây là lễ giáo của phủ Tần Quốc Công sao? Ta cũng muốn hỏi phu nhân quốc công, ai dạy người lễ nghi như vậy? An Nhạc đi tới, sắc mặt trầm trầm nhìn Triệu Thanh Nghiên. Bây giờ An Nhạc đã bỏ đi sự dịu dàng trước đó, sau lần cùng cách với Đường Tử Khiên lại bị hoàng thượng lạnh lùng tính kế, bây giờ nàng rất mạnh mẽ. Triệu Thanh Nghiên vừa nghe thấy lời An Nhạc sợ trắng mặt, nếu chuyện này đến tay quốc công phu nhân, chỉ sợ trở về nàng ta lại bị phạt quỷ, cho nên Triệu Thanh Nghiên trừng mắt điếc Vân Nhiễm rồi đi. An Nhạc đi tới kéo tay Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, ngươi đừng tin lời Triệu Thanh Nghiên, Yến quận vương không phải người như vậy, hắn không dễ dàng thích người khác, nếu không đã không cần chờ ngươi. Vân Nhiễm nghe An Nhạc nói xong tâm trạng tốt hơn nhiều, nghĩ lại đúng thật Yến Kỳ không dễ dàng thích người khác, nếu thích công chúa Vinh Đức tội gì tới trêu chọc nàng, cho nên căn bản không có chuyện gì, chỉ là nàng tự dọa mình. Nhưng điều này chứng minh nàng ngày càng nặng tình với Yến Kỳ, không thể giống như trước giả vờ không nhìn thấy. Ừ, ta cũng không tin lời Triệu Thanh Nghiên. Vân Nhiễm nhìn An Nhạc khẽ hỏi, người không có chuyện gì chứ? An Nhạc lắc đầu, không có việc gì. Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong điện, vài đám ba năm người đang tụm vào nói chuyện với nhau. An Nhạc cùng Vân Nhiễm đi tới đã sớm có người tới vây quanh. Vân Nhiễm nhớ tới Hạ Tuyết Sĩnh, nước mắt nhìn qua thấy vẻ mặt nàng sâu khổ trong góc, đang muốn đi tới nói chuyện với nàng, ngoài điện lại truyền tới giọng của thái giám. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm. Mọi người trong điện nhanh chóng đứng dậy cùng nghênh thánh giá. Đợi đến khi hoàng đế cùng hoàng hậu đi tới đài cao, mọi người nhanh chóng tìm vị trí ngồi xuống. Chỗ của phủ Vân Vương cùng Yến Vương gần nhau, Yến Kỳ ngồi cạnh Vân Nhiễm, vừa ngồi xuống liền nghiêng người sang quan tâm hỏi nàng. Nhiễm Nhi, nàng không sao chứ? Ánh mắt Vân Nhiễm quét đến vị trí trên đài, bóng dáng đỏ như lửa làm như vô tình lờ đãng nhìn qua đây. Mắt Vân Nhiễm sáng lên, cố ý lại gần Yến Kỳ cười dịu dàng. Ta không sao, chẳng đừng lo lắng. Tay nàng khẽ nâng lên sửa vạt áo cho Yến Kỳ, động tác hết sức thân thiết. Yến Kỳ có chút được sủng mà sợ, hôm nay Nhiễm Nhi dịu dàng như nước, bình thường rất ít khi thấy nàng như vậy.